Hứa Tiên Chí. Audio truyện chấm org. Chương 821, Tam Sinh Tam Thế, 2. Bạch Tố Trinh vội nói. Không nên, đây là Quan Thế Âm Bồ Tát tự mình bố trí chú pháp. Tiểu Thanh lại nói. Ta bất kể nàng là Quan Thế Âm Bồ Tát gì, nếu nàng không bảo vệ chúng ta thì chúng ta tại sao phải bái nàng tin nàng? Một ngày không được thì 10 ngày, 10 ngày không được thì 1 năm, ta không tin ta phá không được chú pháp này. Thả ra mấy trăm đạo ánh sáng màu xanh bắn về phía Lôi Phong Tháp. Nhưng ánh sáng của nàng chưa chạm vào thân tháp liền vặn vẹo bị hút vào trong miệng, một con cự lang màu trắng đang nằm ở một bên, lạnh lẽo nói. Rắn lục, không nếu cố tình làm bậy. Thân hình dương tiễn hiện trước tháp. Tiểu Thanh chẳng những không sợ, càng tức giận nói. Nhị lang thần, ta nghe thấy ngươi công chính nghiêm minh, thì ra chỉ là tay sai của thiên đình, tỷ tỷ của ta làm sai chuyện gì, các ngươi đối với nàng như vậy. Thiếu Thiên Khuyển nói. Chỉ bằng ban đầu nàng ở trước mặt Chân Vũ đế quân phát lời thề. Tiểu Thanh nói. Tay sai câm miệng đi, lời thề cái gì, Hứa Tiên cũng không phải phàm nhân, nếu muốn cùng tỷ tỷ của ta siêu thoát trần thế, khi nào không thể, sở dĩ ở lại nhân thế đơn giản chỉ có mấy người không bỏ được, các ngươi cũng không làm việc thiện tích đức cũng bỏ đi, người khác làm chút ít việc thiện cũng bị các ngươi tìm cơ hội định tội, các ngươi cũng xứng một tiếng thần tiên sao? Chiếu Thiên Khuyển nghe răng, đã bao nhiêu năm không ai dám nói chuyện như vậy với nó. Nhưng nhớ tới Hứa Tiên, lại rũ cục cái đầu nằm rạp xuống. Lỗ tai cụp lại, hai mắt nhắm lại, dứt khoát không nghe không thấy. Dương Tiễn cũng không cãi lại, tuy nguyên nhân căn bản hắn biết, Bạch Tố trên người mang lực lượng nguy hiểm, đi lên vết xe đổ của Trúc Long, làm cho đám thiên tiên không thể làm ngơ được. Nhưng trả lời như vậy chỉ sợ hắn cũng cảm thấy không đúng. Tiểu Thanh thấy biểu hiện của bọn họ càng giận không kềm được, nhổ ra khỏa nội đang màu xanh. Hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh như cầu vồng lao thẳng tới Dương Tiễn. Bạch Tố Trinh trong tháp nói. Thanh Nhi, không được. Trong chốc lát ánh sáng màu xanh đánh trúng ngực của Dương Tiễn, bị vầng sáng đón đỡ. Tiểu Thanh không tức giận chút nào, thao túng nội đang liên tục đánh về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn đứng nguyên tại chỗ, cũng không né tránh, cũng không phản kích, mặc cho nàng tùy ý công kích. Tuy pháp lực vượt xa Tiểu Thanh, nhưng áo giáp trên người của hắn bị độc khó ăn mòn. Khóe môi xuất hiện một tia máu tươi, thần sắc hờ hững, giống như tượng thần bất động. Tiểu Thanh thở hồng hộc nói. Vì cái gì ngươi không hoàn thủ, xem thường ta sao? Bạch Tố Trinh rưng rưng nói. Thanh Nhi, dừng tay đi, ngươi đi đi, chiếu cố tốt Ly Nhi, ta lại ở chỗ này đợi quan nhân quay về. Tiểu Thanh nhúng chân thu hồi nội đan, cắn môi, cuối cùng cũng nhịn không được mà khóc như mưa. Mặc dù là hắn thì có biện pháp gì? Nàng cũng không phải là người không hiểu biết, làm sao không rõ, bọn họ phải đối mặt đâu chỉ có một Dương Tiễn, ngay cả khi đánh bại Dương Tiễn thì thiên đình còn có không biết bao nhiêu thần tiên khác, hơn nữa còn có thiên tiên thần bí, trên đời này có ai địch nổi lực lượng này. Chúng ta phải tin tưởng hắn. Tin tưởng hắn. Đúng, tin tưởng hắn. Trong nội tâm Tiểu Thanh hiện ra bộ dáng của Hứa Tiên, hắn luôn tràn đầy tự tin, giống như chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Nàng giãy dụa một lát, kiên quyết rời đi. Nàng đã quyết định phải khổ tâm tu hành. Bạch Tố Trinh lặng lẽ thở ra một hơi, nhìn Dương Tiễn nói. Đa tạ thần quân hạ thủ lưu tình. Dương Tiễn trầm mặc như trước, cùng Khiếu Thiên Khuyển biến mất vô tung vô ảnh. Trong thủy phủ Trường Giang, Ngao Ly nghe được Tiểu Thanh giảng thuật, lập tức muốn đi Tây Hồ, đi cứu Bạch Tố Trinh. Tiểu Thanh hít sâu một hơi, học khẩu khí của Bạch Tố Trinh khích lệ Ngao Ly. Ngao Ly nhớ tới ngày gặp Ngao Kiền. Nhớ tới đầu ngân long bay lượn cửu thiên, trong nội tâm yên lặng nói. Nếu như ta lợi hại như vậy, nhất định có thể đánh bay đám thần tiên kia, cứu Bạch tỷ tỷ ra ngoài. Trong động phủ Hoàng Sơn, Tiểu Thiến cất bước gặp Tiểu Thanh xong trầm ngâm hồi lâu, trở lại động phủ tẩy đi tín ngưỡng chi lực, một lần nữa bắt đầu tu hành. Tin tức của Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh lặng lẽ truyền ra khắp thiên hạ, truyền vào trong tai của tất cả người tu hành. Trong giao trì tiên cung tiệc mừng vẫn tiếp tục. Ngư Nhi cũng đi tới yến hội của Tây Vương Mẫu, tiếp theo là tức giận rời đi. Tiết Bích cùng Yến Tử nhìn nhau, sau đó lại thở dài, nhìn qua cửu thiên huyền nữ mới xuất hiện trước mặt các nàng, trong nội tâm không biết nên vui hay nên lo. Cửu thiên huyền nữ cười nói với các nàng. Các ngươi đang suy nghĩ gì đó? Tiết Bích cùng Yến Tử biết cửu thiên huyền nữ thân là nữ tiên nguyên lão của tiên cung, trong giao trì ở này địa vị chỉ kém Tây Vương Mẫu, đồng dạng có cảm tình sâu đậm. Nàng có thể khởi tử hồi sinh một lần nữa quay về, các nàng đều vui mừng trong lòng, không dưới gì nữ tiên khác. Tiết Bích cùng Yến Tử nói. Không nghĩ cái gì, ngư nhi nàng chỉ là. Cửu Thiên Huyền Nữ nói. Ta hiểu, các ngươi cùng nàng trở về đi, đừng để nàng làm chuyện điên rồ. Tiết Bích cùng Yến Tử đang có ý đó, vội vàng đi theo ngư nhi. Mà Bích Hà Nguyên Quân cùng Lạc Thần mượn cơ hội này chào từ giả Cửu Thiên Huyền Nữ, Cửu Thiên Huyền Nữ nói. Các ngươi cũng nên thử một chút đi. Sắc mặt Bích Hà Nguyên Quân cùng Lạc Thần đều biến đổi, miễn cưỡng cười nói. Huyền Nữ ngươi nói đùa, tiến vào luân hồi. Cửu Thiên Huyền Nữ lắc đầu ngắt lời nói. Không không không, các ngươi nghe qua Tam Sinh Thạch chưa? Tươi cười trên mặt Bích Hà Nguyên Quân cùng Lạc Thần biến mất không còn, hiện ra vẻ động dung, Linh Thạch đại danh đỉnh đỉnh này, các nàng đương nhiên đều nghe qua, có tác dụng hoàn toàn ngược lại với Vong Xuyên Chi Thủy, Tam Sinh Thạch có thể làm cho người ta nhớ lại trí nhớ kiếp trước kiếp này, làm cho trí nhớ không phân biệt chủ yếu và thứ yếu. Nếu nói Lữ Động Tân tiếp nhận trí nhớ của Đông Hoa Thượng Tiên, Hứa Tiên thì tiếp nhận triêu nhớ của Đông Nhạc Đại Đế chỉ là dùng thân phận nhân vật chính, diễn lại một bộ phim sống động, vậy thì Tam Sinh Thạch có thể làm cho trí nhớ người ta luân hồi một lần. Cái gọi là Tam Sinh, chỉ kiếp trước. Kiếp này kiếp sau, cũng không phải là nhờ Linh Thạch này nhìn thấy kiếp sau, mà là đem khái niệm kiếp trước kiếp này hoàn toàn hóa thành mơ hồ, bởi như vậy ngươi sẽ là người bình thường trầm luân trong trí nhớ luân hồi, đều tạo thành trùng kích nhân sinh lớn lao. Giờ này khắc này tại sâu trong vùng núi Côn Sơn, trong bóng tối vô tận, Hứa Tiên trải qua quá trình lột xác. Giờ khắc này, hắn đang dùng thân phận Đông Nhạc Đại Đế đứng trên đỉnh Thái Nhạc nhìn qua chiến đấu kiếp trước là hậu nghệ trong thân xác của Hứa Tiên. Sau một khắc hậu nghệ dương cung xạ nhật, mà Đông Nhạc Đại Đế cùng Hứa Tiên với tư cách là người đứng xem cũng nhíu mày. Đại đa số thời điểm hai chủng ý chí cường lực không ngừng giao thoa với nhau, giống như hai tảng đá hợp lại mài vào nhau. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 822, Thiên Hạ Đại Loạn. Chuyển động thật nhanh, đem trí nhớ mấy đời phàm nhân nghiền nát, biến thành kinh nghiệm trân quý cùng thể ngộ thu nhập vào tâm, không có chiếm vị trí chủ đạo. Trong đó ngoại lệ duy nhất là Hứa Tiên, hắn là một tảng đá nhỏ đau khổ chèo chống trong hai tảng đá này. Hắn gần đây cho rằng ý chí của mình không yếu, những gì trải qua của mình không ít, nhưng khi hắn chủ đạo dùng thân phận Hứa Tiên nhớ lại hai đời của Đông Nhạc Đại Đế cùng Xạ Nhật Thiên Tử, lại cảm thấy mình vô cùng yếu ớt, giống như sau một khắc là bị nghiền nát, lại chỉ có đau khổ chèo chống vượt qua. Bích Hà Nguyên Quân cùng Lạc Thần cùng nhau rời khỏi Giao Trì Tiên Cung, trên đường đi hai người nhìn nhau không nói gì, thần tình trên mặt vô cùng phức tạp khó nói, các nàng vốn đang tuyệt vọng trong lòng, bỗng nhiên sinh ra cảm giác chờ mong mờ mịt, hy vọng người nọ có thể một lần nữa quay lại với mình, nhưng các nàng cho dù là ai thực hiện được đều ý nghĩa nguyện vọng của đối phương thất bại. Đông Nhạc Đại Đế cùng Xạ Nhật Thiên Tử không cùng lúc trở về được, cũng như Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Vân Yên Thanh Loan không còn trở về như trước kia. Đương nhiên, Hứa Tiên trở về thì các nàng không có nghĩ qua. Hai người chia tay ở Hoàng Hà, Lạc Thần thì vào thủy phủ của Hà Bá, đem chuyện Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh bị trấn áp thông báo cho Lạc Anh, lại nói qua chuyện Tam Sinh Thạch. Lạc Anh cười ha ha. Quá tốt, mất đi Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên là hai viện binh mạnh mẽ, chỉ bằng tiểu nha đầu Ngao Ly kia làm sao là đối thủ của ta, đợi ta dung hợp thủy vực phương Bắc xong thì tiến công chiếm đóng Trường Giang, là thời điểm thành tựu thủy quân. Lạc Thần có chút không yên lòng. Lạc Anh chỉ cảm thấy mẫu thân hôm nay có chút không đúng, cũng không có để ở trong lòng, chỉ cho rằng nàng để ý kiếp trước của Hứa Tiên. Bích Hà Nguyên Quân trở lại Đông Nhạc Thái Sơn, một mình trầm ngâm thật lâu, rốt cục đi vào sâu trong lòng đất Thái Sơn, nhẹ giọng kêu. Mẫu thân. Trong màn đêm trầm thấp, Ngư Huyền Cơ khoác áo lên vai, đi vào ngoài phòng, nhìn qua ngân hà, sợi tóc theo gió đêm bay phất phơ, tóc trên đầu đã bạc đi phân nửa. Ở sau lưng nàng là Thất Tinh Đăng, bốn chục đèn đã dập tắt. Dưỡng Nhi đi theo sau lưng Ngư Huyền Cơ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ân cần. Sư phụ, sư thúc hắn. Ngư Huyền Cơ quay đầu, sờ sờ đầu của Dưỡng Nhi. Trong muôn vàng khổ nạn sẽ tìm được một đường sinh cơ, quả nhiên là không dễ a. Hai trọng tai nạn cùng tới thì kết cục gần như vạn kiếp bất phục. Ta có thể cấp cho hắn thượng sách duy nhất, kế tiếp là phải xem hắn rồi, chỉ có sống qua những chuyện này mới có thể phá kiếp. Long Sư Nguyên Niên, Giao Thừa. Trần Thị người nào đó trên đất Thục bởi vì thuế phú quá nặng không sống nổi, sau đó phát sinh với người thu thuế, thất thủ giết chết người thu thuế. Đất Thục dân phong bưu hãn, Trần Thị không chịu đền tội, dẫn đầu mọi người bắt quan binh cướp lấy vũ khí, tiếp theo giết chết tri huyện, khởi nghĩa vũ trang. Giống như có người âm thầm thao túng, trong mấy ngày ngắn ngủ dân loạn lan tràn ra khắp đất Thục, tri huyện tri phủ các nơi bị giết vô số, còn có cả chuyện bỏ quan tướng vào trong vạc dầu nấu cũng diễn ra. Vua và dân khiếp sợ, vội vàng điều binh khiển tướng tiến về Thục Trung bình định loạn dân. Bái Hỏa giáo lại bắt đầu bộc lộ tài năng, khai đàn làm phép ở các nơi, kính bái Chúc Dung thần, giáo chủ tự xưng là Chúc Dung đại thần chuyển thế, muốn dùng hỏa đức thay thế vương triều Đại Hà. Đàn chủ gào thét tụ chúng, ban thưởng thần hỏa. Trừ tà tránh họa, nơi này như đống lửa nhỏ lan ra khắp thảo nguyên, nhanh chóng lan tràn ra, thiên hạ thối nát. Mà vào lúc này sâu trong đại sa mạc có một ngọn núi nhỏ, Pha Ngọc ngồi trên ngựa hỏi đại tướng. Nơi này chính là Lan Cư Tư Sơn năm đó vô địch hầu ở lại sao? Vẻ mặt đại tướng kích động nói. Đại soái, đây đúng là Lan Cư Tư Sơn, đàn ông đến đây thì chết cũng không uổng. Đoạn đường này đi tới bọn họ truy kích tiêu diệt tàn quân người Hồ, không để cho người Hồ có cơ hội thở dục, thẳng đến Lan Cư Tư Sơn này, người Hồ còn không đủ một vạn, lại càng lui sâu về hướng Bắc, nhưng trời đông giá rét không còn sót lại bao nhiêu người. Loạn người Hồ làm khó đại hạ trăm năm bị bọn họ quét sạch, học theo vô địch hầu ở Lan Cư Tư Sơn. Pha Ngọc mỉm cười gật đầu. Chúng ta noi theo tổ tiên, ở chỗ này lập đàn tế thiên. Lời vừa nói ra đại quân sau lưng hoan hô như núi lở. Thời điểm này một kỵ mã từ phía nam chạy tới, trong đại trướng, Pha Ngọc đem thư đặt lên bàn và sắc mặt ngưng trọng. Thế cục biến ảo cực nhanh vượt qua tưởng tượng của bất cứ kẻ nào, lúc này giao thông không tiện. Tin tức từ Thục Trung truyền đến rơi vào tay Trường An, lại từ Trường An rơi vào tay Mạc Bắc, cho dù khoái mã không dừng vó cũng phải tốn rất nhiều thời gian. Chớ nói chi là đột nhiên thiên hạ xuất hiện đại loạn, triều đình còn cần cân nhắc kế sách ứng phó, còn phải chậm trễ một thời gian ngắn, này Pha Ngọc lúc này mới nhận được tin tức. Cân nhắc đầu tiên của hắn không phải là thiên hạ, mà là lý thuyết của Hứa Tiên cũng không mặc cho chuyện này xảy ra, trừ phi có thiên đại biến cố gì, thậm chí chưa kịp truyền tin tức cho nàng. Nàng lẩm bẩm nói. Hán Văn, ngươi đang ở đâu? Ngươi muốn biết sao? Một giọng nữ truyền tới. Bỗng nhiên Pha Ngọc rút kiếm lên, không có lệnh của nàng ai dám xông vào doanh trướng của nàng, hơn nữa trong quân trừ nàng ra thì không còn người con gái nào khác. Pha Ngọc quay người nhìn qua nữ tử mặc vũ y chiến giáp tinh xảo, tỉnh táo nói. Ngươi là ai? Ồ, ngươi cũng không phải phàm nhân. Đối phương cái kia không lịch sự che giấu cường đại linh lực, làm cho nàng ẩn ẩn kinh hãi. Mà để cho nhất hắn kỳ quái hay là đối với phương trên người truyền đến kỳ quái quen thuộc cảm giác. Cửu Thiên Huyền Nữ nói. Phan công tử, ngươi muốn biết ta cũng biết, đặc biệt là về Hứa Tiên. Phan Ngọc nói. Vậy ngươi nói đi. Cửu Thiên Huyền Nữ liền đem thân phận của mình và biến cố Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh nói ra. Phan Ngọc khiếp sợ nhìn qua nữ tử trước mắt. Không nghĩ tới nàng chính là Vân Yên cùng Thanh Loan hợp hai là một, càng không có nghĩ tới, Hứa Tiên lại gây tai họa. Nội tâm của nàng chột dạ, trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút thẫn thờ. Đợi cho nàng bình tĩnh trở lại thì hận không thể một kiếm đâm chết nàng, càng hận chính mình lúc trước vì sao đem Vân Yên đặt quan hệ với Hứa Tiên. Cửu Thiên Huyền Nữ giống như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, thản nhiên nói. Tất cả đều là mệnh số. Phan Ngọc lạnh lùng nói. Ta không tin mệnh số gì, ngươi tới gặp ta chính là nói những lời này. Cửu Thiên Huyền Nữ nói. Đương nhiên không phải như vậy, ngày hôm nay thiên hạ đại loạn, ngươi đã có thân phận và lực lượng cải biến tất cả, ta tin tưởng đây cũng là chuyện Hứa Tiên hy vọng ngươi làm, ta cũng tới giúp ngươi hoàn thành tất cả. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 823, Hồng Cân Liệt Hỏa. Phan Ngọc nói. Ngươi là thần tiên có thể tàn sát toàn bộ loạn quân, không cần mượn tay người khác. Cửu Thiên Huyền Nữ nói. Ngươi cho rằng thần tiên ưa thích thiên hạ náo động. Hứa Tiên từng viết trong sách, thiên hạ đại thế hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Chí lý này không ai có thể cải biến, hy vọng trong suy vong ít vết chóc một chút. Đại hạ lập quốc hơn 200 năm, 200 năm hòa bình làm cho nhân khẩu tăng vọt kinh người, mà biểu hiện thì đang thái bình thịnh thế, sát nhập thổ địa các nơi. Thân sĩ thôn tính của dân, cửa son rượu thịt nhưng mặc cho người ta chết cống cảnh tượng này tuyệt đối là giả dối. Tô Châu là nơi dân chúng đông đảo và phồn thịnh, dân sinh còn có thể duy trì, mà nơi xa xôi cằn cỗi không biết bao nhiêu bá tánh đặt mình trong nước sôi lửa bỏng, quan lại gian ác nhiều vô số kể, sớm đã có người kêu ca. Mà Bái Hỏa giáo mới có thể cổ động loạn thế nổi lên, nếu không thì cũng bất lực thôi. Vương triều tận thế, mà mảnh thổ địa này cố hữu tuần hoàn, không phải là minh quân hiền thần có thể giải quyết. Thần tiên cũng không tránh khỏi, tuy nói loạn ly người không bằng chó, nhưng thật sự áp bách tới mức độ nhất định thì một hồi đại loạn sẽ biến thành dân tâm. Mà giữ gìn thiên hạ ổn định, không thể trợ giúp vương triều suy vong. Thừa lúc nhân tâm biến hóa đến một loại trình độ, người bất hạnh trên thế gian sẽ được hạnh phúc. Thiên đình liền phái cửu vĩ yêu hồ đến thế gian, hủy hoại vương triều này, một lần nữa lựa chọn chủ nhân mới cho thiên hạ. Những chuyện này Hứa Tiên với tư cách là kẻ xuyên Việt, thực sự không phải là nhìn không thấy, hắn tiến về Đông Doanh và phòng ngừa Mạc Bắc độc hại dân chúng, cũng là vì đại hạ thắng được một tia thở dục, đến lúc đó rảnh tay mà làm việc. Hắn tin tưởng dựa vào vô số kinh nghiệm đời sau của mình, chỉ cần đạt được triều đình ủng hộ, có thể đánh vỡ tuần hoàn này, hoặc ít nhất là đẩy lùi ra trăm năm sau. Tuy hắn không hiểu chính trị, nhưng trong trí nhớ có vô số loại chế độ và cơ chế, có lẽ có thể cứu vãn xu hướng suy bại này, chớ nói chi là tiến hành cải cách, đề cao sản lượng nông nghiệp, hoặc là dùng tri thức khai mở đường hàng hải, sớm tiến vào thời đại hàng hải, thậm chí là khoa học kỹ thuật như máy hơi nước. Cổ nhân thậm chí không có biện pháp cải biến lịch sử. Với hắn thật sự mà nói là khó giải, nhưng hắn vừa mới tiếp xúc triều đình thì thân hãm trong tai ách, ngay cả bản thân cũng khó bảo vệ, còn không kịp làm tất cả đã bị phong ấn vào trong núi, thiên hạ đại loạn đã tới. Cửu Thiên Huyền Nữ cảm khái thiên hạ khó cải biến, nhưng muốn dùng phương thức của mình chấm dứt đại loạn thật nhanh, đây là chức trách binh chủ của nàng. Binh gia chi đạo, tuy là thiện chiến, lại không hiếu chiến, mà có tín niệm một trận chiến định thiên hạ. Thấy Pha Ngọc cũng không trả lời, Cửu Thiên Huyền Nữ chân thành nói. Đừng uổng phí khổ tâm của hắn. Pha Ngọc thở ra, nhanh chóng khôi phục trấn định, tỉnh táo nói. Ngươi muốn ta làm như thế nào? Cửu Thiên Huyền Nữ nói. Không, thiên hạ này cần ngươi tự tay chinh phục, ta chỉ cung cấp tin tức và bảo hộ ngươi đôi chút mà thôi, sẽ không nhúng tay vào chiến đấu của phàm nhân, nhưng sẽ không để cho những kẻ có giả tâm xen vào chuyện này. Thời điểm thay triều đổi đại trước kia, Cửu Thiên Huyền Nữ mặc dù có hành động nhưng tuyệt đối không hiện thân trước người khác, nhiều nhất là báo mộng cung cấp một ít tin tức, hoặc là vào thời khắc mấu chốt cho một ít bảo hộ, để cho thiên hạ chi chủ còn sống. Nhưng bằng vào hai chuyện này đã cải biến được nhiều thứ, cho dù là tướng lãnh tài cán, một khi gặp phải tin tức không đối xứng trong chiến tranh, cũng phải thua không thể nghi ngờ. Mà trong thời loạn thế thì có người sẽ vì tranh đoạt địa bàn đi ám sát ngươi, có người bị đại quân vây quanh vẫn tìm được đường sống. Phan Ngọc nói. Không thuộc chuyện của mình. Cửu Thiên Huyền Nữ nói. Đúng, sẽ không để ngươi chết bất đắc kỳ tử, cũng không khiến ngươi bại, nhưng nếu ngươi quá mức ngu ngốc vô năng ta cũng không giúp ngươi, bất quá chắc hẳn sẽ không vô năng như Lưu Bang đâu. Tóm lại chớ nắm mặt mũi của nữ tử thiên hạ. Hán Cao Tổ. Ta Ngọc nhíu mày, lại tùy ý nhắc tới khai quốc hoàng đế, cũng đánh giá là vô năng, trừ phi nàng so sánh với quân vương khác. Chuyện như vậy ngươi làm bao nhiêu lần rồi? Cửu Thiên Huyền Nữ cười nhạt một tiếng nói. Từ hoàng đế đến nay, trừ Lưu Huyền Đức ra thì tất cả quân vương đều do ta lựa chọn. Trò chuyện một hồi Pha Ngọc chỉ cảm thấy Cửu Thiên Huyền Nữ thông kim bát cổ, đặc biệt là chiến trận binh pháp, càng tinh thông, càng có tư thái chỉ điểm giang sơn. Bỗng nhiên Pha Ngọc thở dài. Nếu không phải, chúng ta có lẽ sẽ trở thành bằng hữu. Hiện tại, ngươi mặc dù làm nhiều hơn nữa ta cũng không cảm kích ngươi, càng không tiếp nhận ngươi. Mặc dù tương lai thật sự hoàn thành việc lớn cũng không lên đồng tước đài gì đó tế ngươi. Cửu Thiên Huyền Nữ tươi cười, nói. Ta không muốn ngươi cảm kích ta, cũng không tồn tại khả năng tiếp nhận. Đây chỉ là hoàn thành chuyện của Hứa Tiên, không, là tâm nguyện của Vân Yên Thanh Loan với hắn mà thôi. Trừ việc đó ra không có khả năng khác. Cửu Thiên Huyền Nữ nói xong quay người rời đi, biến mất vô tung vô ảnh. Ngày thứ hai Pha Ngọc trên trúc đài. Đình chỉ cưỡng chế của cải của tàn quân người Hồ, chỉ huy nam tiến, sĩ khí đại quân sau lưng như cầu vồng, trải qua một phen chinh chiến, nàng đã thành thống soái duy nhất trong quân đội, ngay cả triều đình có muốn thu hồi quân quyền cũng phải hỏi ý của nàng. Nếu như trong thái bình thịnh thế, có thể dùng cách hạn chế lương thảo của nàng, nhưng ngày hôm nay thiên hạ đã loạn, triều đình dám lâm trận đổi tướng, chẳng khác gì tự hủy trường thành. Hơn nữa lần này bắt phạt càng đạt được rất nhiều tài nguyên, đủ duy trì trong thời gian rất dài. Vốn kỳ ngộ như vậy tất nhiên sẽ làm cho nàng vui mừng phi thường, nhưng hôm nay Hứa Tiên thân ở trong hiểm cảnh, lại làm cho nàng không cao hứng nổi. Nàng hít sâu một hơi, loại trừ ý chí sa sút, hôm nay chỉ có tụ tập người trong thiên hạ trở thành tân chủ. Khi đó tiên Phật cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ với hắn, mà ý chí của nàng sẽ quyết định hưng suy của tiên Phật, mới có năng lực trợ giúp Hứa Tiên một tay. Một đạo bạch quang nhanh chóng xoẹt qua vùng biển, trong hào này sắc mặt Hồ Tâm Nguyệt trầm tĩnh. Nhưng trong lòng thì lo lắng vạn phần, thúc giục độn pháp tới mức tận cùng, Tuy cho dù nàng là người trong giao trì, nhưng bởi vì đang ở Đông Doanh cho nên nhận được tin tức muộn hơn nhiều. Nàng vừa nhận được tin tức của Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên thì vượt biển quay về. Bay qua vùng biển băng giá, nếu như đoán không sai thì đây là nơi của Tam Tiên, Hạng Mai Tiên Tử có sức chiến đấu mạnh nhất, sau khi Long Tộc rời đi, mạnh nhất trên biển nói không chừng chính là nàng, khó có người nào giao phong chính diện mà có phần thắng. Hứa Tiên Chí Audio truyện chấm ORG Chương 824, Kinh Trập Lôi Động. Nhưng mà năng lực của nàng không phải giao phong chính diện. Một âm thanh bỗng nhiên truyền vào tai của nàng. Đợi ngươi rất lâu. Cửu Thiên Huyền Nữ tươi sáng nói. Hồ Tâm Nguyệt, kể từ hôm nay ngươi nghe ta điều khiển, bình định quần ma loạn vũ trên thế gian. Mà hôm nay Tứ Phương Thiên Ma đã bị diệt, có thể thay thế chức trách của đại tự tại Thiên Ma Chủ chỉ có Thiên Ma Tâm Nguyệt Hồ mà thôi. Vì vậy Cửu Thiên Huyền Nữ rời khỏi Pha Ngọc thì tính toán một chút, lập tức đi tới vùng biển, thứ nhất là ngăn chặn Hàng Mai Tiên Tử, hai là chờ Hồ Tâm Nguyệt tới. Cửu Thiên Huyền Nữ không chút giấu giếm đem toàn bộ chuyện xảy ra nói rõ, sắc mặt Hồ Tâm Nguyệt càng âm trầm. Tiểu Bạch nàng quả nhiên. Vì vậy Cửu Thiên Huyền Nữ dừng bước lại, quay đầu nhìn qua Cửu Vĩ Hồ Tâm Nguyệt nói. Như vậy a. Kinh Trập, Trường An. Nhìn kỹ chỗ này thì thấy nó không phải là hỏa diễm chính thức, mà là vạn quân tốt mặc áo đỏ như lửa, tiểu binh đông như kiến. Trên đầu thành có mũi tên bắn ra như mưa. Đá lăn dầu nóng không ngừng khuynh đảo nhưng khó mà dập tắt hỏa diễm. Mặc áo đỏ chính là giáo chúng bái hỏa giáo, bọn họ mặc quần áo đỏ để thờ cúng thần hỏa. Xưng viết Hồng Cân Quân, hiện giờ vây công Trường An gần cả tháng rồi, tuy dựa vào tường thành cao và chuẩn bị sung túc, không có dễ dàng bị công hãm, nhưng ác chiến như vậy lương thực trong thành cũng cạn dần. Trên đại điện Phan Vương Gia nói, Bệ Hạ, Thái Hậu, bên ngoài thành sắp thủ không được, kính xin chuẩn bị rút lui. Phan Vương Gia nói, tất cả bộ binh mã đều bị chặn đánh, không cách nào kịp thời chạy đến, biên tái thì quá xa xôi, trên đường lại bị Hồng Cân Quân ngăn cản, trì hoãn chút ít thời gian cũng là bất đắc dĩ. Lương Vương nói, ta thấy là do Pha Ngọc không chịu tới cứu viện mà thôi, chẳng có Hồng Cân Quân nào ngăn cản cả, là do các ngươi tự biên tự diễn mà ra. Phan Vương Gia mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, thản nhiên nói, tướng quốc nói quá lời. Đối với chỉ trích nghiêm khắc thế này hắn không chút động dung, giống như đã định liệu trước là mình bị ấn tội danh này. Các triều thần khác nặng nề trầm mặc không nói, không dám ngắt lời tranh chấp này. Đại Hạ thống trị hơn 200 năm, hoàng quyền còn uy nghiêm rất nặng, còn không đến mức sinh ra hỗn loạn trong ngắn hạn, thiên tử chiếu thư vừa ra thì binh mã các nơi lập tức tiếp viện. Nhưng bị ma đầu cổ vũ nên trong lòng người đều có giả tâm, đều sinh trưởng tốt, vì vậy không hẹn mà cùng dừng lại. Bởi vì không ai muốn đem tinh nhuệ trong tay của mình đi thí với Hồng Cân Quân cả. Thời điểm này bên ngoài thành có tiếng gầm lên như biển cả, âm vang và sát phạt. Bên ngoài thành, thời điểm quân giữ thành ác chiến với Hồng Cân Quân, quân coi giữ dần dần hiện ra xu hướng suy tàn, Trình Tàng kiếm tự tay chém giết hai gã bách phu trưởng của Hồng Cân Quân leo lên tường thành, khôi giáp còn dính đầy máu tươi, mặc cho võ công của hắn cao cường, giờ này cũng sức cùng lực kiệt, lui ra phía sau vài bước, thân binh bên cạnh đỡ lấy hắn, ngăn cản thế công của Hồng Cân Quân. Trình Tàng kiếm do dự một chút, trong nội tâm giữ vững vị trí, cũng không hy vọng có quân tiếp viện gì, rốt cuộc quyết định cuối cùng phải nhìn qua chiến trường lần cuối cùng, bỗng nhiên ngẩn ngơi. Cái đó đúng. Cầm kính thiên lý đến. Một gã kỵ sĩ áo giáp màu đen thúc ngựa chạy thẳng vào phía trước, trong tay hắn giơ cao không phải vũ khí, mà là một thanh đại kỳ, đón gió phấp phới. Trình Tàng kiếm dùng kính thiên lý nhìn qua đại kỳ này, chỉ thấy phía trên có ghi chữ Phan. Thiên quân vạn mã theo sát phía sau, tróc vào thành nước lũ màu đen, hướng Hồng Cân Quân rừng rực lửa vào chém giết. Trên đầu thành không biết ai kêu lên đầu tiên. Phan đại soái điều quân trở về. Tiếp theo là tiếng hoan hô vang lên như biển gầm. Phan Ngọc đánh bại người Hồ ở biên tái, lúc này đã trở thành anh hùng trong lòng người thiên hạ, trở thành hỏa chủng hy vọng trong tâm của mọi người. Tình cảnh này chẳng lẽ không phải là anh hùng cứu thế trong truyền thuyết sao, xoay chuyển tình thế xác lập cục diện. Thời điểm đánh vào quân đỏ, kỵ binh đột tiếng đem quân Hồng Cân tách ra hai bên, đem nước lũ màu đỏ cuồn cuộn dập tắt. Tướng thủ thành ra lệnh. Mở cửa thành ra. Mở cửa thành ra. Âm thanh ra lệnh liên tiếp, truyền khắp đầu tường, dưới sự thao túng của quân sĩ, quân Hồng Cân công lâu nhưng không phá được thành, cứ như vậy từ từ mở ra. Trong thành binh mã chạy ra, cùng quân của Pha Ngọc hai mặt giáp công. Pha Ngọc cũng không có đích thân vào trận. Nàng đứng ở trung quân nhìn qua, từ một ngọn núi cao nhìn qua thành Trường An bên dưới, nói khẽ. Đại cục đã định. Nàng từ Mạc Bắc trở về cũng không lập tức đi cứu giá, mà là điều chỉnh binh mã ở biên tái, thời điểm điều quân trở về cũng từ từ mà đi, bảo tồn thể lực cho đại quân. Cho đến giờ phút này mới dĩ giật đãi lao, dùng khỏe ứng mệt, dốc sức một kích làm Hồng Cân quân mấy ngày công thành liên tiếp, vất vả mệt nhọc sĩ khí uể oải, sao bị kịp được với quân của Phan Ngọc Thừa Thắng quay về, sĩ khí như cầu vồng, tuy Hồng Cân quân điều chỉnh hàng ngũ nhưng đã quá muộn, chỉ có thể chèo chống mà thôi. Trong thiên hạ có thể dễ dàng đánh tan tinh nhuệ của Hồng Cân quân, sợ rằng chỉ có quân đội của nàng mà thôi. Trong tiếng hoang hô vang lên tận mây xanh, Phan Ngọc dẫn đại quân vào thành, Trình Tàng Kiếm ở trong đám người nhìn qua nàng, nhịn không được la lên. Minh Ngọc. Phan Ngọc có phát giác, quay đầu nhìn qua hắn gật đầu mỉm cười, móng ngựa không dừng lại chút nào, đi vào trong thành, từ từ xa dần. Trong hoàng cung, nhận được tin tức cả triều văn võ thần tình trên mặt khác nhau, nhưng đại đô bình tĩnh lại. Dù sao loạn quân vào thành thì bọn họ ai cũng không biết kết cục của mình cả. Nhưng tất cả nhìn qua Phan Vương gia đều hiện dị sắc. Lương Vương sắc mặt tái nhợt, Thái hậu nương nương cũng không có bao nhiêu sắc mặt vui mừng, duy nhất không thay đổi chính là tiểu hoàng đế, Thái hậu nương nương nói. Lập tức triệu Phan Ngọc vào cung diện thánh. Nàng nhìn qua nam tử đứng đầu hàng bên phải của mình, người nọ chính là thân đệ đệ của Thái hậu nương nương, ông chủ của Phù Dông Viên, sau khi đại loạn hắn được Thái hậu nương nương cho làm đại tướng quân. Trên danh nghĩa thống lĩnh binh mã trong thiên hạ, là nhân vật thống soái của thế lực ngoại thích. Doãn đại tướng quân lập tức hiểu ý gật gật đầu, mặc dù đại bộ phận binh mã được phái đi thủ thành, nhưng trong tay hắn còn giữ lại binh mã tinh nhuệ, thứ nhất là thủ vệ hoàng thành, thứ hai là chuẩn bị thời điểm phá thành thì vận dụng phá vòng vây. Đợi cho Phan Ngọc ứng chiếu vào thành, tự nhiên không thể không đề phòng. Có đại thần mồ hôi rơi như mưa, cũng không dám dùng ống tay áo mà lau đi. Phan Vương đã nhắm mắt lại. Không muốn nhìn cảnh tượng này. Phan Ngọc vừa vào điện đã đạp ngã Lương Vương xuống đất, quát lên. Nói mau. Hứa Tiên Chí. Audio truyện chấm ORG. Chương 825, Thiên Địa Pháp Tướng. Trong điện đều xôn xao, ai cũng không có ngờ tới Phan Ngọc thật sự không cố kỵ gì cả. Hành động như thế trong thời đại này không khác gì phản loạn cả, Thái hậu nương nương cắn chặt hàm răng nói. Thật sự lớn mật. Nhưng trừ lời của nàng ra trong điện không ai dám lên tiếng chỉ trích cái gì, lần nữa nhìn qua Phan Ngọc trước mặt, tuy nhiên đã tràn ngập thần sắc nịnh hót. Doãn đại tướng quân sử dụng đám binh mã gọi là tinh nhuệ này, làm sao có thể chống lại, hắn dãy dụa nửa ngày cuối cùng cũng không thể nói ra mệnh lệnh nào. Sắc mặt Thái hậu nương nương âm tình bất định, tiểu hoàng đế nói. Phan ái khanh hãy bình thân, thứ tội vô lễ cho ngươi. Phan Ngọc đứng lên nói. Tạ bệ hạ. Phan Ngọc cũng không thèm nhìn người khác, chỉ nhìn tiểu hoàng đế nói. Bệ hạ, hành động này của thần là bất đắc dĩ, thần nhận được tin tức xác thật, Lương Vương Lương tướng quốc nội loạn triều cương kết giao phiên bang, thậm chí cũng cấu kết với bái hỏa giáo ở bên ngoài thành, mới có họa hôm nay, tên tặc này chính là đầu sỏ tất cả mọi chuyện, không tru tặc này khó mà phục nhân tâm, thiên hạ bất an. Thần cả gan thỉnh chỉ tru diệt cửu tộc của Lương Vương, dùng để răn đe thiên hạ. Mà phái của Phan Vương thì thần tình phức tạp. Có kinh hỉ lại có sợ hãi, vui là Phan gia từ nay về sau không sợ gì, đem phái của Lương Vương đánh vào tử địa. Mà Phan Ngọc nếu thật sự có kế hoạch, mưu lược vĩ đại chí lớn thì bọn họ cũng phải làm theo. Kinh hãi là, một khi đạp vào chiếc thuyền này thì không còn khả năng chuyển qua thuyền khác được, không lên thiên đường thì xuống địa ngục. Bầu trời trời u ám vây quanh Đại Minh Cung, giống như màu sắc kỹ còn chưa tan hết, bỗng nhiên có một con gió lớn thổi qua xua tan toàn bộ mây mù. Phan Ngọc suy nghĩ. Nói. Đây là kinh trập. Trong nội cung có chiếu thư đưa xuống, xét nhà diệt tộc Lương Vương. Lương Vương tóc bạc mặc áo phạm nhân quỳ gối giữa pháp trường, nhìn qua bốn phương tám hướng, nhìn qua ánh mắt cừ hận và hả hê của nhiều người, hắn lại cười lên ha hả, điên cuồng tới mức cả pháp trường cũng phải im lặng. Lương Vương chỉ cười lạnh không nói, cũng không để ý chút nào, giống như đang cười nhạo tất cả mọi người ở đây. Lưỡi đao rơi xuống, Lương Vương trong lòng không chút sợ hãi. Bỗng nhiên phát hiện hàng ý thật sâu, còn chưa nghĩ ra cái gì thì giữa cổ đau đớn, mơ mơ hồ hồ trông thấy hai thân ảnh một đen một trắng đứng ở trước mặt, đầu đội mũ cao miệng phun lưỡi dài, lạnh lùng nhìn qua hắn. Rốt cuộc Lương Vương cũng biết sợ hãi tới từ đâu rồi, quá sợ hãi quay người bỏ chạy, một khóa sắt xuyên qua ngực của hắn, đứt là Hắc Bạch Vô Thường kéo hắn lại, mang đi âm phủ địa ngục. Đầu tiên là Phan Chương nhận được tước vị của Lương Vương. Công lao của Phan Ngọc được cả triều đình khen ngợi. cũng tiếp nhận vị trí của Doãn đại tướng quân, trở thành đại tướng quân, thống lĩnh binh mã thiên hạ, càng phát chiếu thiên hạ, tất cả người không nghe lệnh xử theo phản quân. Đối mặt với chiếu thư này, có người vân hợp cảnh theo, có người lặng yên không trả lời, càng có người nói thẳng Phan Ngọc là loạn thần tặc tử, hiệu triệu thiên hạ đòi lại. Trên thành Trường An tử khí xông lên trời, vốn từ Cự Mãng lại sinh ra sừng hóa thành giao long, chiếm giữ phía trên hoàng thành, long khí màu vàng hiện ra, không ngừng cắn nuốt số mệnh ở gần. Người trong thiên hạ mong đợi đối với hoàng gia đã hơi dần dần chuyển dời lên người của nàng. Trên đỉnh Himalaya, vẫn là tuyết trắng bao phủ, đỉnh Everest nguy nga đứng sừng sững, không thấy xuân ý dạt dào, mùa ở Trung Nguyên không có nửa điểm quan hệ với nơi này. Thời điểm này bỗng nhiên ngọn núi rung rung, sâu trong lòng đất truyền ra âm thanh ầm ầm. Giống như tiếng sét, giống như có một cự long đang ngủ đông, ẩn đã thức tỉnh. Ngọn núi chập chờn và băng tuyết trút xuống, càng lăn càng lớn, hóa thành một hồi tuyết lở, ầm ầm. Giống như tiếng sét. Hai chủng âm thanh giao hội với nhau hóa thành tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, triệt để đánh tan yên tĩnh. Oanh. Một tiếng sét hoàn toàn áp đảo hai âm thanh này, quang điện lập lòe làm cả ngọn núi rung chuyển. Đây là lôi đình. Ở giữa thiên địa kiếp lôi sáng ngời xoẹt qua trên không trung, hóa thành một cây búa dài ngắn chừng trăm trượng, từ trên xuống dưới, hung hăng bổ vào ngọn núi, một khe hở nhanh chóng hiện ra. Cùng lúc đó vùng núi này bao phủ bởi tiếng sét, giống như có người đang chém một búa xuống đỉnh núi, tranh giành khí thế với thiên địa. Lại có một khe hở từ dưới chân núi nứt ra. Trong chớp mắt, hai khe hở giao hội. Giờ khắc này âm thanh giống như biến mất, trong thiên địa yên tĩnh dễ sợ. Trong yên tĩnh vô tận này, chỗ hai đạo khe hở giao hội có một quang cầu biến lớn, không kiêng nể gì đẩy đất đá ra chung quanh, cho đến khi hào quang chiếu sáng cả thiên địa. Everest chậm rãi sụp đổ qua hai bên, cả cao nguyên cũng rung rung lên. Sau khi tuyết và bụi mù tan hết, một thân ảnh cao lớn đứng trong khe hở đó, có chút ngang đầu nhìn lên trời xanh. Thiên nhân giao chiến ác liệt không gì sánh kịp, nơi cao nhất thiên hạ đã biến mất. Mà đây chỉ là giao phong đầu tiên mà thôi. Kiếp vân phong tỏa ngàn dặm bầu trời, vô số đầu lôi long lôi xà đang vờn quanh tân mây, thiên địa giống như đang tức giận, thậm chí không có ý thăm dò, giống như hận không thể một kích tiêu diệt người nọ. Ngay cả Thái Âm chân nhân cùng Pháp Hải độ kiếp dẫn dắt thiên kiếp cộng lại cũng kém xa đại thiên kiếp này. Trong thiên địa không biết có bao nhiêu ánh mắt đồng thời nhìn về phía này. Một đầu lôi mãng dài chừng 10 trượng trong chốc lát đã lao tới trước mặt nam tử này, nam tử đã sớm có chuẩn bị nên nâng tay phải lên. Trong tay áo có một đầu thanh long chui ra, đón gió mà trướng, bỗng nhiên biến lớn khoảng 10 trượng, cùng triền đấu với lôi mãng. Chu tước, bạch hổ, huyền vũ, tứ tượng thần thú vần quanh người của nam nhân này, bay lên không trung. Tứ tượng thần thú rời khỏi người của hắn, bỗng nhiên thân hình vạn vẹo cải biến, biến ảo thành bộ dáng của nam tử kia, ngay cả y phục cũng giống nhau, điểm khác nhau duy nhất là màu sắc, thanh long biến ảo thành nam tử áo xanh, bạch hổ biến ảo thành nam tử áo trắng. Đứng ra ngăn cản không cho lôi điện đánh lên người của nam tử này, mà bố trí thành trận pháp tinh diệu, chỉ có Đông Nhạc Đại Đế mới có thể làm được. Một thanh búa lớn lôi đình ẩn nấp trong tầng mây, một kiếp vừa rồi phá vỡ ngọn núi, nó liền bay trở về trong kiếp vân vận sức chờ phát động, vô số lôi long điện xà dũng mãnh tiến vào trong thân búa càng ngày càng nhỏ hơn, hào quang trên bề mặt càng ảm đạm, nhưng mà nhan sắc từ màu trắng biến thành màu chàm, cuối cùng biến thành màu tím, màu sắc càng ngày càng đậm hơn. Trong kiếp lôi này hiện ra một tia tử tiêu thần lôi nhỏ như ngón cái, đối với người tu hành thì đây là tai họa ngập đầu, chỉ có trong đại thiên kiếp mới có loại lôi đình này xuất hiện, còn là thời điểm cuối cùng của thiên kiếp mới sẽ xuất hiện vài đạo với tư cách khảo nghiệm tu hành của những thiên tiên kia. Hứa tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 826, cũng không phải. Thời điểm này thân búa đã co rút lại chừng 10 trượng lớn nhỏ, lôi đình đã hoàn toàn ngưng tụ thành thực chất. Thân búa hiện ra rành mạch, phía trên có các loại phù văn huyền ảo khúc chiết. Tốc độ này tuy chậm chạp, ngay cả phàm nhân cũng xem rành mạch, hoàn toàn không có hiện tượng dũng mãnh nào khác. Kiếp lôi đánh vào tứ tượng pháp trận cũng giảm đi rất nhiều, trong phương viên ngàn dặm không có kiếp vân lập lòe. Đây chỉ là cảnh không tưởng tượng nổi trong đời người tu hành, thời điểm độ kiếp cũng không chỉ có cảnh thiên kiếp đánh súng liên miên không dứt, thiên kiếp tích tụ thời gian càng lâu thì khảo nghiệm càng mạnh mẽ, giống như muốn là một lần là xong. Nam tử nhíu mày, bổn tôn pháp tướng hiện ra, hào quang trên người hắn lưu chuyển, thiên địa linh khí trong phạm vi ngàn dặm không ngừng tiến vào người của hắn, thân hình của hắn cũng bay lên cao. Trong thiên địa xuất hiện một thân ảnh vô cùng to lớn, giống như tình cảnh bàn cổ khai thiên trong truyền thuyết. Thân thể to lớn thế này chính là một thần thông danh chấn thiên hạ của Đông Nhạc Đại Đế năm xưa, Thiên Địa Pháp Tướng. Một kiếm này ngay cả ngọn núi cũng có thể dễ dàng chặt đứt. Trong chốc lát trường kiếm tán loạn ngàn vạn lần, lại ngưng tụ ngàn vạn lần. Mà dưới Tử Tiêu thần lôi tất cả phản kháng đều không có tác dụng, chỉ có thể nghênh tiếp vượt qua, loại cảm giác áp bách to lớn này ngay cả người tu hành tâm trí kiên định, trong nội tâm cũng xuất hiện một toa hoảng sợ và kinh hãi. Thời điểm Thiên Địa Pháp Tướng cao lớn tới 500 trượng, Tím Tiêu thần chủ y rung rung, nghiền ép xuống dưới. Thời điểm kiếm và búa chạm nhau truyền ra tiếng nổ vang, ngay cả nam tử trầm ổn này trong mắt cũng hiện ra một tia ánh sáng, hắn trong thời gian thật ngắn đã vung ngàn vạn kiếm. Nhưng mũi kiếm vừa gặp phải Tím Tiêu thần chú y liền trực tiếp tán loạn, ngay cả âm thanh va chạm cũng không có. Kiếm quang bao phủ Tím Tiêu thần chú y, âm thanh nổ mạnh vang lên liên tiếp, một tia Tử Tiêu thần lôi tiêu hao nhiều, Tím Tiêu thần chú y ngày càng nhỏ, nhưng kiên nhẫn áp xuống, tốc độ cũng càng nhanh, trong chốc lát đã hạ xuống 100 trượng. Thiên Địa Pháp Tướng cũng bị thần chú y ép nhỏ lại, 100 trượng, 50 trượng, 10 trận chiến, cùng nhỏ lại. Thiên Địa Pháp Tướng triệt để tán loạn. Hiện ra hình dáng thực của nam tử kia, con ngươi đen nhánh của hắn nhìn qua đại chù y kia. Tử Tiêu thần chù y chỉ còn lại 1 trượng, đánh vào mi tâm của hắn, chỉ cần một kích này đánh trúng thì hắn sẽ bị hồn phi phách tán. Trong mắt của hắn chẳng những không sợ hãi, ngược lại còn hiện ra chiến ý hừng hực, giống nhau thời điểm hậu nghệ bắn mặt trời, toàn thân thả ra kim quang chói mắt, cùng giao hòa với đại chù y màu tím. Một tiếng trống vang lên khắp thiên hạ, thiên hành kiếm đâm vào bầu trời. Dưới mặt đất bay lên một khỏa tử sắc thái dương. Cửu Thiên Huyền Nữ lấy sơn thần ấn của dãy Hy Mã Lạp Sơn ra, mặc dù không phải thiên tiên, nhưng mà cũng cảm ứng được động tĩnh đầu tiên, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến, vừa mới tới sơn mạch Hy Mã Lạp Sơn thì kiếp vân đã tán đi. Nhanh như vậy. Cửu Thiên Huyền Nữ nhíu mày, trong nội tâm một hồi kinh nghi, thiên kiếp từ trước đến nay phải duy trì trong thời gian ngắn, uy lực càng lúc càng mạnh. Nhưng mà nàng nhìn thấy thiên kiếp một kích bổ đôi ngọn núi. Cơ hồ lập tức biến ảo thành Tử Thiên thần truy hàng lâm, tốc độ của Tử Tiêu thần chú y tuy nói là chậm chạp, nhưng đây mà tốc độ của lôi đình thực tế là tốc độ của ánh sáng, cộng lại chỉ dùng thời gian ngắn không tới một khắc đại khái đã đánh xuống rồi. Cửu Thiên Huyền Nữ đi vào ngọn núi, chỉ thấy ngọn núi vốn nguy nga cao lớn bây giờ chỉ còn lại bình địa, lưu lại một cái hố cực sâu, chắc hẳn là không lâu sau sẽ biến thành hồ nước. Mà trong đó Hứa Tiên cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Mà phá hư cực lớn này làm Cửu Thiên Huyền Nữ giật mình. Tuy ở phương xa cảm nhận được sự bất thường của thiên kiếp, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn cảm thấy khó tin. Trong nội tâm nàng bay lên cảm giác sầu lo, uy lực như vậy há có thể là thần tiên có khả năng chống cự, ngay của nàng cũng phải thần hồn câu diệt, nàng đi tìm chung quanh không thấy bóng dáng của Hứa Tiên, vội vàng dừng thuật số tính toán một phen, cuối cùng mơ mơ hồ hồ tìm được một tia cảm ứng. Nhưng cũng cực kỳ mơ hồ mà thôi, mệnh số của Hứa Tiên vô cùng khác thường nhân, nhưng cuối cùng biết rõ hắn bình an vô sự, nàng yên lòng. Lập tức đi tới phương hướng mà nàng cảm ứng, nàng không thể chờ đợi được muốn gặp hắn, muốn biết xuất hiện ở trước mặt mình sẽ là người phương nào. Xạ Nhật Thiên Tử hoặc là Đông Nhạc Đại Đế. Cho dù có 1/1000 cơ hội là Hứa Tiên, vượt qua đại thiên kiếp trở thành thiên tiên, tâm linh trải qua trí nhớ 2 đời sẽ mạch lạc hơn, chắc hẳn cũng có thể đoạn được trần duyên kiếp này. Nghĩ như vậy thì nội tâm của nàng không biết tại sao tình duyên không có tan biến. Sau khi suy nghĩ xong Cửu Thiên Huyền Nữ đã bay vút ngoài ngàn dặm. Lúc này tia cảm ứng bị gián đoạn, trong nội tâm nàng cả kinh, sau đó lắc đầu cười khổ. Bằng tu vi thần tiên của nàng muốn dùng thuật số suy tính vị trí của một thiên tiên, chẳng lẽ không phải nói chuyện hoang đường viễn vông sao? Xem ra kết quả đã rất rõ ràng, cuối cùng không phải là Hứa Tiên, hoặc là nói đã không phải là ý chí của Hứa Tiên, nếu không hắn sao lại không tìm nàng gây phiền toái, ngược lại thoát khỏi truy tung của nàng. Nàng chậm rãi dừng phi hành, đi xuống đại địa, nhìn qua hoa cúc trôi theo dòng suối. Dòng suối từ trên ngọn tuyết sơn chảy xuống, suối nước lạnh buốt rét thấu xương, nàng hớp một ngụm, rồi sau đó đem nước dội lên mặt của mình, cảm giác khó chịu không mất đi, dứt khoát cho nước lạnh chảy qua tay, thế giới an tĩnh lại, chỉ nghe tiếng nước chảy róc rách bên tai. Thật sự là nam nhân lạnh khốc ca, vì sao lại quyết tuyệt như thế? Còn có phải may mắn tỉnh lại không? Huyền nữ. Không, đây vốn là lựa chọn của mình a, cầu người được người, còn đòi hỏi cái gì chứ? Tất cả đã không còn ảnh hưởng gì, Hứa Tiên vượt qua đại thiên kiếp như bốc hơi khỏi nhân gian này, không ảnh hưởng gì tới thế giới này, thậm chí còn không bao nhiêu người biết hắn rời núi. Động phủ Thái Sơn, Bích Hà Nguyên Quân bán tín bán nghi nhìn qua nam tử trước mặt. Ngươi là? Nam tử này có bộ dáng Hứa Tiên, nhưng mà con ngươi của hắn tối tăm trầm tĩnh, trên mặt nở nụ cười như mặt trời ấm áp, lại nhiều hơn vài phần khí thế vương giả. Hắn nhìn qua nữ thần Thái Sơn xinh đẹp này, trên nét mặt lạnh lùng hiện ra thần sắc ôn nhu, vươn tay vuốt ve đôi má của Bích Hà Nguyên Quân. Bích Hà Nguyên Quân run rẩy một chút, không có né tránh tay của Hứa Tiên, cảm thụ được nhiệt độ từ tay truyền qua, chỉ nghe thấy dùng ngữ điệu quen thuộc nói: "Hà Nhi, ngươi đã lớn rồi." Nếu là Hứa Tiên dùng trí nhớ của Đông Nhạc Đại Đế thì Bích Hà Nguyên Quân cũng không thừa nhận hắn là Đông Nhạc Đại Đế. Hứa Tiên chí. Audio truyện.org. Chương 827, cũng không phải, 2. Nhưng dưới lực lượng của Tam Sinh Thạch nàng cảm nhận rất rõ ràng, ngay cả là hình dung cũng khác, người trước mắt chính là phụ thân cũng, Đông Nhạc Đại Đế không thể nghi ngờ. Rốt cuộc Bích Hà Nguyên Quân không cách nào ức chế được xúc động trong nội tâm, mạnh mẽn vào ngực của Hứa Tiên, giống như tiểu nữ hài, nói: "Phụ thân, ngài trở về." "Ân, ta trở về, dẫn ta đi gặp mẫu thân của ngươi đi." Hắn vỗ vỗ sau lưng của Bích Hà Nguyên Quân, hồi tưởng lại hành động quen thuộc này, trong thế giới hắc ám dưới lòng đất trí nhớ ba đời không dây dưa với nhau, hắn vẫn không buông tha tu hành, không ngừng hút thổ linh chi lực vào người, nhưng cho dù là địa lợi thì tốc độ tu hành phi thường chậm chạp. Thẳng đến khi một thân ảnh xuất hiện trọng lòng đất, đem thổ linh chi lực khổng lồ đưa vào trong người quản, hắn có thể trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi đạt tới biên giới độ kiếp, lại tiêu hao công đức chi lực trên ngọc bài, mới dẫn đại thiếp xuống. Bích Hà Nguyên Quân buông hắn ra, có chút ngượng gật gật đầu, trong trí nhớ của nàng, phụ thân lạnh lùng uy nghiêm, chưa bao giờ ôm nàng như thế này, cảnh cầm tay của nàng dắt đi chỉ có trống ký ức khi nối khố mà thôi. Tuy nàng vẫn tin người trước đúng là Đông Nhạc Đại Đế không thể nghi ngờ, nhưng cảm giác cảm thấy hắn so với trước kia hình như có khác nhau. Kinh trập qua đi, ba tháng mùa xuân về trên đất nước. Nước sông dậy sóng ngàn năm qua không ngừng chảy về đông, hôm nay bỗng nhiên chảy xiết nhanh hơn, đại quân không ngừng giằng co hai bên bờ sông Trương Giang. Bờ bắc là đại quân triều đình, thống soái tất nhiên chính là đại tướng quân thống soái binh mã thiên hạ, Phan Ngọc, Hắc Long Kỳ đón gió bay phất phơ khắp mấy trăm dặm. Từ khi triều đình chiêu cáo thiên hạ tới nay, Phan Chương trong triều ổn định triều, Phan Ngọc dẫn binh đánh đông dẹp bắc, tay nàng mang đại nghĩa nắm trọng binh, nhanh chóng áp đảo chư tướng các nơi, những nơi liên hợp với Hồng Cân quân hoặc là chiêu hàng hoặc là tiêu diệt, không để chót có cơ hội thở dục, muốn một lần tiêu diệt toàn bộ. Bờ nam là Hỏa Vân Kỳ bay phất phơ, quân thế giống như bờ bắc. Bái Hỏa giáo tích xúc thực lực nhiều năm, hiển nhiên có bí pháp huyền môn, phát triển giáo dân cũng không chỉ có giáo dân và nhân sĩ giang hồ, càng có rất nhiều môn phiệt đại tộc, dù lúc đó chưa có kế hoạch cướp lây thiên hạ, thực sự là dùng tây thuộc nhất thống Giang Nam, cũng xưng đến đô tại Kim Lăng, muốn tiêu diệt Đại Hạ. Phan Ngọc không thể bỏ Giang Nam giàu có và đông đúc cho phản quân tùy ý phát triển, lập xu quân xuôi Nam, muốn nhất quyết tự chiến với Bái Hỏa giáo. Đại chiến hết sức căng thẳng. Trong soái doanh Phan Ngọc hỏi Cửu Thiên Huyền Nữ. Hắn văn hắn có tin tức nào không? Cửu Thiên Huyền Nữ lạnh lùng nói. Không có, ngươi có thời gian nghĩ tới hắn không bằng suy nghĩ biện pháp đi, chỉ cần thắng, thiên hạ này là của ngươi. Ngươi như thế nào? Trong ấn tượng của Phan Ngọc thì Cửu Thiên Huyền Nữ luôn luôn là vẻ mặt tự cười tiêu sái, nhưng mà thái độ trong tháng này vô cùng khác thường, trở nên lãnh đạm. Ta chỉ khuyên ngươi ngươi nên cầm lấy thứ trong tay của mình mà thôi. Nghe như oán nữ. Ngươi. Cửu Thiên Huyền Nữ trừng mắt nhìn Phan Ngọc, lại lộ ra nụ cười khổ, nói. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có Phan Ngọc như có điều suy nghĩ, chợt có người cầu kiến, một thanh niên nam tử tiến đến, chính là vệ thanh theo Hứa Tiên đi sứ Đông Đô Nhan, hắn quỳ bái, nói. Đại soái, Hồng Tụ quận chúa nàng không chịu theo chúng ta quay về. Nói muốn ở đó đợi Hứa đại nhân. Phan gia tại Giang Nam thế lực rắc rối khó gỡ, thúc thúc của Phan Ngọc chính là tổng đốc Giang Chiết, tuy không có đại quân Bái Hỏa giáo tiếp cận, nhưng mà cũng tranh thủ thời gian đem vật tư và tài nguyên chuyển tới Di An Bắc, chỉ để lại vô số mật thám. Nhưng chỉ có Doãn Hồng Tụ không chịu nghe nàng điều khiển, cố ý muốn ở lại Hàng Châu đợi Hứa Tiên. Phan Ngọc giơ lên nói. Theo nàng đi thôi. Nhưng mà Hồng Tụ quận chúa đang hãm trong quân địch, nghe nói Bái Hỏa giáo chủ sở kiếm hùng phi thường dâm tà. Bái Hỏa giáo nóng lòng muốn quyết chiến với quân ta, trước đó không quốc tư để ý tới nàng, tăng cường thêm bảo hộ là được, ngươi đi xuống đi. Phan Ngọc cũng không nói rõ chân tướng, Doãn Hồng Tụ thoạt nhìn là một cô gái yếu ớt, nhưng kỳ thật nàng có thần minh bảo hộ, không cần nàng đi quan tâm. Cửu Thiên Huyền Nữ lập tức rời quân doanh, đi vào Hàng Châu Hồng Tụ thư viện, ánh mắt nhìn qua cô gái xinh đẹp ngồi trước mái hiên, đang tựa vào cửa sổ ngắm hoa đào. Nàng lặng lẽ ngóng nhìn lâu, thở dài, chung quy là do đáp án tàn khốc nói không nên lời, lặng lẽ bố trí một trận pháp rồi rời đi. Mặc dù nói nàng có tin hay không? Nữ tử a nữ tử, vì sao mặc dù có tâm tư thất khiếu lung linh, trước loại chuyện này lại biến thành ngu xuẩn như vậy? Nàng đi vào không trung Tây Hồ, chỉ thấy trước Lôi Phong tháp Hồ Tâm Nguyệt nhìn vào trong tháp quát. Buông tha đi, ngươi là đồ đần, Hứa Tiên đã sớm phá kiếp mà ra rồi, hắn đã vốn quên ngươi, cũng quên chính mình là ai. Nàng rốt cục nhịn không được nói chân tướng, vì chính cô ta cũng không dám tin tưởng. Trong tháp trầm mặc một lát, truyền đến âm thanh vui mừng của Bạch Tố Trinh. Ngươi nói Qua Nhân đã độ kiếp thành công. Tiểu Nguyệt, sao ngươi không nói cho ta biết, quá tốt. Hồ Tâm Nguyệt nói. Ngươi không có nghe ta nói cái gì sao? Không, ta nghe được, yên tâm đi, hắn sẽ trở về. Đúng rồi, Hà Bá Hình chuẩn bị đánh chiếm Trường Giang, Qua Nhân hắn sợ là không cản nổi, phiền toái ngươi đi trợ giúp Ngao Ly, còn có Vân Yên Thanh Loan cũng đi giúp. Cửu Thiên Huyền Nữ tức cười im lặng, đối mặt với xưng hô như vậy cũng không biết nói gì. Hồ Tâm Nguyệt quay đầu đi, trừng liếc Cửu Thiên Huyền Nữ, mắng. Đồ đần, đều là đồ đần. Rồi sau đó hóa thành hòa quang bỏ chạy, trong nội tâm nói. Cho dù không có hắn, ta cũng phải cứu ngươi ra ngoài. Chợt thấy phương Bắc có một đạo linh quang phóng lên trời, Hồ Tâm Nguyệt thầm nghĩ. Chẳng lẽ đã bắt đầu? Không chút do dự bay thẳng về Trường Giang. Trên mặt sông một hồi chiến đấu siêu phàm thoát tục đã mở màn, vô số tinh quái đang chém giết trên mặt sông. Lạc Anh cầm xạ nhật thần cung trong tay, nhìn qua Bạch Long trên bầu trời cười nói. Ngao Ly, ngươi nên ngoan ngoãn đầu hàng, làm phi tử của ta. Bạch Long Ngao Ly nói. Nói bậy, muốn đầu hàng là ngươi mới đúng. Toàn bộ linh lực thủy hệ của Giang Nam tụ tập vào trong người của nàng. Khiền hô hấp thì trên bầu trời xuất hiện một đám mây mù, thân hình cũng ẩn giật trong sương mù, có vài phần uy nghiêm và thần bí của thần thấy đầu không thấy đuôi. Tuy trên mặt Lạc Anh nhẹ nhàng như thường, bên trong lại thập phần chú ý cẩn thận, hắn sau khi thống nhất thi vực phương Bắc, lập tức tiến công Trường Giang, vốn cho rằng đốt Ngao Ly là tiểu long dễ như trở bàn tay. Hứa Tiên Chí. Audio truyện chấm org. Chương 828, Kim Tịch Hà Tịch. Nhưng thấy tận mắt mới biết cái gì là xưa không bằng nay. Ánh của hắn có thể xuyên thấu qua mây mù che đậy, trông thấy chân thân của Ngao Ly, chiều dài của nàng cũng hơn 500 trượng, biến thành một cự long chân chính. Tốc độ phát triển như vậy, thật sự làm cho người ta sợ hãi, hơn nữa chỉ sợ đã siêu thoát quy tắc địa tiên thần tiên rồi, bởi vì chỉ bằng tầng lôi đình lập lòe kia, trong đó ẩn chứa lực khủng bố chỉ sợ tự siêu việt tiểu thiên kiếp bình thường, long tộc lưu đồ cho nàng quả nhiên không phải bình thường. Tuy hắn cẩn thận lại không sợ hãi, mà tự tin này tới từ xạ nhật thần cung, đây là vũ khí đồ long, đối phó Ngao Nghiễm cũng có thể nhất kích tất sát, xa khi hắn thống nhất thủy vực phương Bắc, hôm nay bắn ra tuyệt đối không phi một mũi tên, hơn nữa uy lực cũng cường đại hơn rất nhiều. Lạc Anh quay đầu nhìn qua Lạc Thần nói. Mẫu thân. Lạc Thần do dự một chút, vẫn giao thủy ngọc cho hắn. Không cần nhiều lời, đến đây đi. Ngao Ly một tiếng rồng ngâm. Lôi vân đang thành lưới điện bao trùm Lạc Anh. Lạc Anh không chút do dự dương cung bắn tên, một mũi tên ngưng tụ vô số thủy linh chi lực của Giang Hà ngưng tụ mà thành. Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Hồ Tâm Nguyệt ở xa nhìn thấy màn này, không hẹn mà cùng hô lớn. Mau tránh ra. Đem tốc độ đẩy tới mức tận cùng, nếu trúng mũi tên này các nàng cũng phải trọng thương. Nhưng đã quá muộn, một mũi tên màu xanh thẫm mang theo hào quang xé tan lưới, so với lôi đình càng nhanh chóng hơn. Ngay cả huyền điểu cũng không đuổi kịp. Lại có một đạo thân ảnh màu xanh từ trong Trường Giang bay ra, ngăn ở trước mặt Ngao Ly. Ngao Ly nói. Tiểu Thanh. Đã đáp ứng tỷ tỷ phải chiếu cố ngươi. Tiểu Thanh bình thân nâng tay phải, một cổ lực lượng lan tràn ra, ngay cả Giang Nam ướt át nhất thời cũng trở nên khô ráo như sa mạc, mũi tên nhanh chóng không thể cản nổi đã chậm lại, lực lượng của nàng khắc chết a. Nhưng chậm cũng tương đối mà thôi. Tốc độ của mũi tên cũng nhanh chóng như lôi đình, bằng tu vi của Tiểu Thanh hiện giờ không khắc chế mũi tên từng đồ diệt vô số thần ma, nàng có thể giúp Ngao Ly ngăn cản một mũi tên này mà thôi. Đúng lúc chỉ mảnh treo chuông, một bàn tay từ trong hư không duỗi ra, bắt lấy mũi tên này, mũi tên mang theo lực lượng khổng lồ bị bắt lại đang rung rung lên, giống như muốn thoát thân mà đi, tiếp tục bắn về mục tiêu của mình. Nhưng mà bàn tay kia hơi dùng sức thì mũi tên tan vỡ, nhẹ nhàng bị nghiền nát thành hư vô. Chủ nhân bàn tay lớn này hiện ra trong hư không, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Tiểu Thanh nghẹn họng nhìn trân trối qua người trước mắt, Ngao Ly cùng Hồ Nguyệt cũng không tốt hơn bao nhiêu, người biến mất từ lâu rốt cuộc xuất hiện trước mặt, các nàng nhịn không được kêu lên. Hứa Tiên. Chỉ có Cửu Thiên Huyền Nữ do dự dừng lại, cau mày nhìn qua màn này. Hứa Tiên nhếch miệng cười rộ lên, lộ ra răng nanh sắc bén, nhìn Lạc Anh nói. Này, tiểu tử, vũ khí của ta cũng không phải dùng như vậy. Lạc Anh nhíu mày, không thể tin nổi nhìn qua Hứa Tiên trên bầu trời, hắn lại có thể ngăn cản lực lượng của xạ nhật tiễn, hơn nữa còn là lăng không nhiếp vật, đây chính là hiệu quả của lục thần thông, thần cảnh đại thành. Hứa Tiên khẽ vẫy tay, xạ nhật thần cung trong tay Lạc Anh rung rung kịch liệt, giống như cảm nhận được tin tức của chủ nhân kêu gọi. Lạc Anh còn muốn dùng lực bắt lấy, nhưng cảm thấy tay đau đớn, dây cung rung rung cứa vào tay của hắn lộ ra vết thương dài, hắn bị xạ nhật thần cung cắn trả, hắn buông tay ra. Cung thần lập tức rời khỏi tay hắn, bay về phía chân trời, rơi vào trong tay của Hứa Tiên. Hứa Tiên tay cầm hậu nghệ thần cung, sau đó thoải mái cười to, âm thanh chấn động như chuông bạc. Ánh mắt hắn nhìn quét qua một vòng, dường như đang tìm kiếm mục tiêu quản, người nào bị hắn nhìn qua cũng cảm thấy hàn ý chạy dọc toàn thân, giống như con mồi bị thợ săn nhìn chằm chằm vào, toàn thân không thể đậy. Rốt cục hắn tiện tay đem mũi tên màu vàng đặt lên đây cung, dương cung bắn về phương đông, dây cung rung lên, một đạo kim quang biến mất ở phía chân trời. Lạc Thần ngơ ngác nhìn qua dáng người dương cung của hắn, nhịn không được mở miệng nói. Nghe. Hứa Tiên nhìn cũng không nhìn qua những nữ tử của Hứa Tiên, thân thể lóe lên xuất hiện bên cạnh Lạc Thần, ôm nàng vào lòng. Mật Nhi. Lạc Anh cắn răng nói. Buông tay. Tay áo của hắn thả ra một đạo thủy quang màu vàng, giãy dụ cuốn lấy Hứa Tiên, trừ xạ nhật thần cung ra thì chiêu này là pháp thuật mạnh nhất của hắn, tên là Hoàng Hà Cửu Khúc. Mặc cho ngươi là thần tiên có thủ đoạn gì, một khi bị cuốn vào trong đó cũng bị xoắn nát. Hứa Tiên đưa tay chụp vào Lạc Anh, đồng thời bị Hoàng Hà Cửu Khúc cuốn lên cánh tay. Lạc Thần nói. Không muốn. Lạc Anh thúc giục Hoàng Hà Cửu Khúc càng nhanh hơn, cuốn quanh cánh tay của Hứa Tiên. Trong nội tâm Hứa Tiên khẽ động, đem Hoàng Hà Cửu Khúc bức đứt thành vô sụn nhỏ, bàn tay lớn xẹt qua đầu của Lạc Anh, nhấc cổ áo Lạc Anh lên, nói. Là tiểu chút chiếc nha. Ồ, thì ra là hoa đào tinh. Lạc Anh xanh cả mặt, nói không ra lời, trong nháy mắt vừa rồi hắn cảm nhận tử vong cách hắn thật gần, nếu không có Lạc Thần hô lên thì hắn tại đã có kết cục đầu thân một nẻo. Mà đối phương ngay cả một tia ác khí cũng không lộ ra, tùy ý như ăn cơm uống nước, chính là loại tùy ý này mới khiến hắn cảm thấy khủng bố. Lạc Anh nhìn chằm chằm Vừa Tiên, loại cảm giác này tuyệt đối không phải Hứa Tiên, kỳ thật khi Lạc Thần hô lên chữ nghệ. Thì hắn đã rõ. Người này là kẻ khiến mẫu thân chờ đợi đau khổ suốt ngàn năm. Vô số thủy tộc dưới sự thống soái của Hà Bá kinh ngạc nói không ra lời, chúng tôn thờ Hà Bá, nhưng lại bị nam nhân này tùy ý nắm cổ áo. Ánh mắt Lạc Thần không rời Hứa Tiên. Anh Nhi không được vô lễ. Tiểu Thanh la lớn. Hứa Tiên, ngươi đang làm gì đó a, Hứa Tiên. Hứa Tiên quay đầu lại nhìn qua các nàng, ánh mắt xa lạ kia làm cho nội tâm nàng mát lạnh. Cuối cùng ánh mắt của hắn lại nhìn qua Cửu Thiền Nữ, mới lộ ra nụ cười như muốn kêu gọi, đã thấy Lạc Thần trọng vô cùng cảnh giác nhìn qua hắn. Hứa Tiên vô vị cười cười, một tay ôm Lạc Thần, một tay nhấc lấy Lạc Anh biến mất vô tung vô ảnh. Ngao Ly cùng Tiểu Thanh muốn hỏi rốt cuộc là chuyện gì, Hồ Tâm Nguyệt đem các nàng ngăn lại, nói. Các ngươi vẫn chưa rõ sao? Đó không phải là Hứa Tiên. Không phải. Hứa Tiên. Tiểu Thanh ngơ ngẩn. Ngao Ly nói. Ngươi đang nói cái gì vậy, đó rõ ràng là Hứa Tiên a. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn lên trời xanh, lẩm bẩm nói. Chiến thắng cuối cùng nhất là hậu nghệ sao? Tay nàng sờ qua bình vong xuyên chi thủy. Là thời điểm này. Đông Doanh chi địa Cửu Anh phá vỡ bình yên của Thanh Khâu Quốc, chính cái đầu lươi cười nói. Rốt cục cũng đi ra. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 829, Kim Tịch Hà Tịch, 2. Một cái đầu rắn hỏa diễm nói. Khôi phục nhiều lực lượng như vậy, có lẽ đầy đủ giết chết hậu nghệ, không, Hứa Tiên. Đầu rắn khói độc xảo trá nói. Lúc trước không chiến chỉ là kế sách của chúng ta mà thôi, hắn nhất tưởng tượng không được lực lượng của chúng ta khôi phục nhanh nhựa, bây giờ là thời cơ giết hắn tốt nhất. Đoạt lấy Bạch Tố Trinh nha. Trước tiên nên giải quyết nơi này. Chính đầu của Cửu Anh không ngừng thảo luận. Đầu rắn chính giữa nói. Vậy quyết định thôi. Nhìn chung quanh một vòng, chỉ thấy đầu rắn hóa đá nhắm mắt không nói gì. Tốt, tám người cùng quyết định. Kim quang lóe lên, một mũi tên thật dài đính lên đầu rắn trung ương, chui thật sâu vào đâu, lông vũ đuôi tên lộ ra ngoài. Đầu rắn trung ương mất đi ý thức ngã xuống. Đại ca làm sao thế? Đầu rắn hỏa diễm sợ hãi nói. Không tốt, là hậu nghệ. Đầu rắn khói độc nói. Mau lui lại. Mau lui lại. Mây đầu rắn khác cảnh giác nhìn qua chung quanh, thân thể rắn khổng lồ lui ra phía sau. Đầu rắn hóa đá mở mắt nhìn qua mấy đầu rắn khác, lắc đầu một lần nữa hai mắt lại. Kết quả là Cửu Anh lui về Thanh Khâu Quốc, Đông Doanh khôi phục hòa bình. Đỉnh núi Thái Sơn, Bích Hà Nguyên Quân nhìn qua bầu trời tối đen, nỗ không cách nào bình tĩnh được, hắn hiện tại đang ở nơi nào. Trong bóng tối vô tận, bỗng nhiên Hứa Tiên mở hai mắt ra, lắng nghe âm thanh của sóng biển, nhớ tới bản thân mình đang ở dưới đất, mà Giang Trẫn Thủy Phủ Lạc Thủy, trí nhớ tam sinh tam thế không ngừng lan tràn vào tâm hải, rốt cuộc không còn nhấc lên gợn sóng nào. Hắn nằm trong bóng tối, lẳng lặng hồi tưởng lại, nhớ tới chính mình đang chạy trên cánh đồng hoang vu, thỏa thích dương cung săn giết thú, ăn tươi thịt chúng, lấy xương cốt của chúng làm chiến lợi phẩm, tiếp nhận hoang hô của mọi người, ngẫu nhiên có nữ nhân xinh đẹp nháy mắt với hắn. Ta còn tưởng rằng chính mình là anh hùng a. Hắn lại nhớ tới mình ngồi trên vương tọa, uy nghiêm và lãnh khốc chất vấn Lệ Quỷ, một ngày lại một ngày không nghỉ. Làm đại đế thật sự là vất vả a. Hắn nhớ tới mình vì sao đem địa phủ giao cho Phật môn, chính mình lại đi vào luân hồi. Nhưng mà trí nhớ đó lại trống rỗng. Nhưng trí nhớ vẫn không ngừng chảy xuôi, Phan Ngọc, Tiểu Thiến, Vân Yên, Thanh Loan, Bạch Tố Trinh vừa xuất hiện trước mặt mỉm cười với hắn, cho đến khi tất cả lâm vào bóng tối. Đông Nhạc cùng Hậu Nghệ là hai đá mài không ngừng chuyển động nghiền áp hòn đá nhỏ là Hứa Tiên. Thời điểm hắn sắp không duy trì được, một âm thanh quen thuộc không ngừng vang lên bên tai của hắn. Hứa Tiên! Hứa Tiên! Tiên kêu không ngừng vang lên, làm hào quang của hòn đá nhỏ sáng lên, hiện ra dung nhan của nó, giống như kim cương vậy. Đá mài chuyển động càng gấp cũng không thể lay động hòn đá nhỏ này, ngược lại không ngừng xuất hiện vết rách, thẳng đến cuối cùng ầm ầm hiền nát. Hứa Tiên nhìn qua hai thân ảnh cao lớn như núi, lớn tiếng nói. Chấp niệm của các ngươi nên để ta hoàn thành, cho nên cũng thỉnh giúp hoàn thành chấp niệm của ta. Hai thân ảnh mỉm cười gật đầu, âm thanh mênh mông không ngừng vang vọng trong thần hồn. Đây là nhân sinh của ngươi. Sau đó bay vào thân thể của hắn. Không cần tác dụng của công đức, trí nhớ tam thế không còn bị ngăn cản, tất cả kinh nghiệm và lĩnh ngộ cùng trí tuệ và lực lượng dung hội là một. Đi hoàn thành chấp niệm không có khả năng hoàn thành. Nhưng tại sao lại là thời điểm này, nghe thấy âm thanh kia? Cho dù bằng trí nhớ tam thế của hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng nghĩ không thông. Ngay cả Bạch Tố Trinh có thiên thiên tâm kết dưới loại tình huống này cũng không cách nào truyền đạt vào nội tâm của hắn. Có lẽ chỉ là ảo giác ca. Hứa Tiên nghĩ như vậy, nhẹ nhàng thở ra một hơi, lặng lẽ đứng dậy. Không phải đi. Một cổ thân thể mềm mại lao vào trong lòng của hắn. Bố ngực no đủ áp lên ngực của hắn. Hứa Tiên khẽ bóng lưng trơn bóng của nàng, nhớ tới triền miên đêm quá với nàng, cũng nhớ tới vài ngàn năm trước nữ tử xinh đẹp này theo đuổi, trong nội tâm tràn đầy nhu tình. Lạc Thần si ngốc nói. Ta đã chờ đủ lâu rồi. Hứa Tiên nói khẽ. Không cần đợi nữa, ta đã trở về, ngủ đi. Âm thanh của hắn mang theo lực lượng thần bí, Lạc Thần chậm rãi ngủ đi. Hứa Tiên đắp áo ngủ bằng gấm lên người nàng. Che khuất dáng người uyển chuyển, một mình đi ra cung thất, không có đi vài bước liền thấy Lạc Anh dựa vào cột trụ hành lang, cách cao theo dõi hắn, linh lực trên người trường ra, kích động giống như muốn ra tay với hắn. Hứa Tiên cười nói. Con ngoan, ngươi bây giờ cũng không phải là đối thủ của ta, nếu nhựa ra tay, ta cũng không quan tâm dạy ngươi hiếu đạo là gì. Hắn không khỏi nhớ tới hôm qua, biểu lộ của Lạc Anh có chút vặn vẹo gọi hắn một tiếng phụ thân. Lạc Anh cao mày nói. Ngươi lại biến trở về rồi. Hứa Tiên khoát tay nói. Ta vốn là ta. Lạc Anh thở dài, thần sắc phức tạp nói. Lừa gạt nàng cũng tốt, không nên làm cho nàng thương tâm. Hứa Tiên chắc chắc nói ra. Chờ ta trở lại. Nói xong liền đi ra ngoài cung, đi vài bước bỗng nhiên quay đầu lại nói. Đợi một chút, ngươi là hoa tinh có nam sao? Có lẽ hẳn là nữ nhi ngoan mới đúng chứ. Không đợi Lạc Anh phát tác, Hứa Tiên cười lớn biến mất không thấy gì nữa. Mây đen tích càng dày, mưa xuân không ngừng nhuộm đen hàng châu Tây Hồ, giống như đang cố gắng pha loãng sát khí. Nhưng chuyện này không phải là ảo giác, đại chiến Nam Bắc hết sức căng, lúc này là thời điểm du lãm Tây Hồ rất tốt, nhưng bờ Tây Hồ lúc này lại cô tịch, mặc dù có một hai người đi đường, cũng là dáng vẻ vội vàng, vô tâm lưu ý cảnh đẹp của Tây Hồ. Một đại đội binh sĩ Hồng Cần quân đi ven hồ, một binh sĩ sợ sệt nhìn qua mặt hồ, nhưng trong lòng ăn cả kinh. Một bạch y thư sinh đang cầm dù, đứng ở bên Tây Hồ, liễu rủ xuống, yên lặng nhìn xa, nhìn qua mưa bụi sương mù che chắn đoạn kiều, nhìn qua Lôi Phong tháp giống như đứng cả ngàn năm rồi. Binh sĩ phục hồi tinh thần lại, kêu lên. Người nào? Bọn họ nhao nhao quay đầu qua, ven hồ lại rỗng tuếch, nhao nhao chất vấn binh sĩ kia. Binh sĩ vò đầu. Ta rõ ràng đã nhìn thấy mà. Không cần nói, đi nhanh lên, đừng chậm trễ đại sự của giáo chủ, lần này nhất định phải phá cho được Hồng Tụ thư viện. Doãn Hồng Tụ ghé vào cửa sổ, nhìn qua núi xanh xa xa, trên dung nhan xinh đẹp có vài phần lười biếng và buồn ngủ. Tiểu lâu này đã hứng mưa xuân cả đêm, lúc này không còn xinh đẹp nữa. Tường viện truyền ra âm thanh náo động lớn của nhiều người, nàng nhíu thu hồi ánh mắt, nhìn qua binh sĩ Hồng Cân đang ở bên ngoài. Mấy ngàn binh sĩ Hồng Cần quân tinh nhuệ, lúc này ầm ĩ xuất hiện trước cửa Ca Hồng Tụ thư viện, một tử mặc hồng bào từ trong kiệu đi ra, đọc theo bậc thang cổ kiệu đi xuống, nhìn qua Doãn Hồng Tụ. Hứa Tiên Chí. Audio truyện.org. Chương 830, giáo chủ bái hỏa giáo. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, cánh cửa bằng gỗ thông nặng nề bị đánh tan, tầng linh quang bao phủ phía trên bị đánh tan. Đám binh sĩ Hồng Cân hô lên giáo chủ uy vũ. Giáo chủ uy vũ. Người tới chính là giáo chủ bái hỏa giáo giáo sở Kiếm Hùng, hắn khoác trường báo giáo chủ màu đỏ, diện mạo giấu dưới cái mũ, chỉ có đôi mắt tỏa ra hào quang đỏ thẫm, ngửa mặt lên trời gào thét đầy cừu hận. Huyền nữ, chỉ bằng pháp trận của ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao? Cửu Thiên Huyền nữ đứng trên mái hiên cao nhất của Hồng Tụ thư viện, lạnh lùng nhìn qua sở Kiếm Hùng, chuẩn xác mà nói là kế thừa trí nhớ của sở Kiếm Hùng, có được thần niệm và khí lực của thượng cổ yêu thần Cường Lương. Trong nội tâm nàng không bình tĩnh, bằng trí nhớ phàm nhân của sở Kiếm Hùng làm sao biết thân phận của nàng, hơn nữa biết rõ thân phận nàng còn dám hung hăng càng quấy như vậy, rốt cuộc là không biết sống chết hay có chỗ dựa đây, nhưng đây không phải là thời điểm nghĩ nhiều. Vốn muốn lưu ngươi còn sống lâu một chút, xem ra là thời điểm tỉ ngươi đi rồi, cũng ít đi việc binh đao. Một thanh trường đao xuất hiện trong tay của Cửu Thiên Huyền Nữ, lưỡi đao có hàn quang màu xanh lưu chuyên nơ, trong nội tâm cũng âm thầm cảnh giác vài phần. Sở Kiếm Hùng này sau khi phục sinh không biết dùng thủ đoạn gì, điên cuồng thu nạp ma đầu, đặc biệt khi ma đầu chém giết trên chiến trường lại có thể khôi phục thực lực. Nếu ma đầu và ký chủ dung hợp lẫn nhau, cho dù là người gầy yếu như Trần Lung lúc trước cũng có thể đạt được lực lượng khủng bố ngay lập tức, chớ nói chi là Cường Lương thu thập thiên thiên vạn vạn ma đầu, bởi vì bản thân chính là ý niệm giết chóc, ảnh hưởng của những ma đầu kia chỉ làm khí thế của nó tăng lên, không có ảnh hưởng gì với nó cả. Lưỡi đao lóe lên. Một tấm lụa giống như đao chém về phía Sở Kiếm Hùng. Sở Kiếm Hùng ngửa mặt lên trời gào thét, phun ra một cổ ánh sáng đỏ thẫm. Ánh đao vặn vẹo trong ánh sáng, trên đỉnh lầu cắt lộ ra nửa hình tròn. Thân hình Cửu Thiên Huyền Nữ biến mất, xuất hiện ở trên không trung, cúi đầu nhìn lại, Sở Kiếm Hùng không có đuổi theo mà xảo trá nhìn nàng, trực tiếp xông vào tiểu lâu. Cửu Thiên Huyền Nữ nhíu mày, nàng không thể sát giới được. Nếu như khai chiến ở thành Hàng Châu này thì mấy chục vạn dân chúng trong thành chỉ sợ sẽ trở thành vật bồi tán, chuyện này làm nàng bó tay bó chân, muốn dẫn Sở Kiếm Hùng tới nơi khác đánh chết nhưng hắn không mắc câu. Sở Kiếm Hùng vọt tới trước tiểu lâu của Doãn Hồng Tụ, mấy đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, lại không rơi vào người của hắn mà là phân bố ở chung quanh, ngay sau đó tình cảnh bốn phía đại biến, Cửu Thiên Huyền Nữ dùng âm dương bố trí thành trận pháp, tạm thời ngăn hắn một lúc. Nhưng nếu như chế phục thì còn cần một thần tiêu am hiểu chém giết cận thân mới được. Cửu Thiên Huyền Nữ suy tư một lát, thả ra một đạo kiếm thư, trong chốc lát, một đạo hào quang lao tới, đứng ở trước người của Cửu Thiên Huyền Nữ, nói. Nương nương. Viên Công đeo kiếm đứng đó, hắn đứng ngạo nghễ, đối mặt Cửu Thiên Huyền Nữ lại tỏ vẻ vô cùng cung kính, cam miệng nghe nàng điều khiển. Chỉ vì năm đó Cửu Thiên Huyền Nữ đi dạo khắp nơi, thấy mây trắng lượn lờ quanh một hang động, lại có khí thế đế quân, thích thú ở tạm nơi này. Trong động Viên Công hóa thành con khỉ trắng. Hướng Huyền Nữ cung kính triều bái, cả ngày hái hoa hiến quả, tiến hành cung phụng, Huyền Nữ thấy hắn chú ý cẩn thận, tu cầm dưỡng đạo, thích thú truyền kiếm thuật cho hắn, cũng tặng cho hắn bảo kiếm. Viên Công có được thành tựu hiện giờ hơn phân nửa là nhờ ân đức của Cửu Thiên Huyền Nữ năm đó, cho nên gặp mặt là hành sư lễ với nàng. Cảm tạ ân đức tái sinh của Cửu Thiên Huyền Nữ năm đó, Hắn nhận được tin tức của nàng liền nhanh chóng chạy tới. Cửu Thiên Huyền Nữ nói. Tốt, ta và ngươi liên thủ mang hắn ra khỏi thành Hàng Châu A. Dạ. Viên Công lời còn chưa dứt. Trên mặt đất lại xuất hiện tiếng hổ gầm, vô số mưa bụi hướng xuống đất lại bay lên trên không trung. Trên mặt đất xuất hiện thủy cầu này phá hủy tường viện mái ngói của thư viện, như cánh hoa đầu mềm yếu bay lên bầu trời, lại theo mưa bụi bay xuống. Hồng tụ thư viện to như ơ y đã bị phá hủy hơn phân nửa, khá tốt người trong thư viện đã chuyển vào trong vương đô, mới không có tạo thành thương vong. Sở Kiếm Hùng xé nát ảo trận, áo bào giáo chủ đỏ thẫm trên người của hắn bị nghiền nát, lộ ra chân dung đầu hổ thân người, sải bước đi tới trước tiểu lâu của Doãn Hồng tụ. Cửu Thiên Huyền Nữ đang muốn ra tay. Bỗng nhiên nhíu mày nhìn qua hướng bắc, một đạo hồng vân quỷ dị bao phủ phía chân trời, bao phủ chính là đại doanh của Pha Ngọc. Không tốt. Trong nội tâm Cửu Thiên Huyền Nữ nhảy dựng lên, nàng biết quá rõ Bái Hỏa giáo này, Bái Hỏa giáo thành thế cực sớm, so ra mà nói Sở Kiếm Hùng nửa đường mới gia nhập vào trong đó, có thể trở thành giáo chủ Bái Hỏa giáo thì hắn chỉ là khôi lỗi trong tay người ta mà thôi, mà có thể đạt được thần niệm cường lương, có được lực lượng cường đại cũng là ngẫu nhiên. Nhưng mà người khống chế Bái Hỏa giáo chính thức lại giấu kín phía sau màn, cho tới bây giờ không hiện ra trước mặt của người khác, nàng từng ý đồ dùng bói toán suy diễn, cũng chỉ nhìn thấy quả tượng mơ hồ. Hôm nay độc thủ phía sau màn cũng ra tay rồi, Sở Kiếm Hùng có can đảm ra tay trước mặt của nàng, nàng cũng rõ nếu mặc cho Hồng Vân kia hàng lâm quân doanh, vậy thì thế cục thiên hạ sẽ đại biến. Nếu Pha Ngọc cũng tán thân trong đó thì nhiệm vụ của nàng cũng thất bại. Nhưng nàng cũng không có sầu lo gì. Tâm niệm vừa chuyển liền ra lệnh cho Viên Công đi đại doanh của Pha Ngọc, đi ngăn cản Hồng Vân kia một chút, nàng quyết định ở lại bên cạnh Doãn Hồng tụ, tạm thời không để ý tới Sở Kiếm Hùng, đi cùng Viên Công đánh hợp tiếp ngăn cản độc thủ kia, quay đầu lại sẽ bắt giữ Sở Kiếm Hùng. Tình cảnh của Bái Hỏa giáo nàng đều để ở trong mắt, chỉ làm việc tùy ý mà thôi, nàng hơn phân nửa tâm niệm đặt trên người của Hứa Tiên, mới gặp chuyện ngoài ý muốn như vậy. Mà chỉ cần vận chuyển thực tế thì cho dù là giao trì hay là thiên đình nàng có khả năng điều động lực lượng tuyệt đối mang tính áp đảo. Nàng lựa chọn chủ nhân thiên hạ, cũng không phải đơn giản ủng hộ ai đánh áp ai cải biến thế cục thiên hạ này, mà là nói người đó là ai, bất luận kẻ đó có làm gì cũng không thể cải biến được ý của nàng. Duy nhất một lần ngoài ý muốn chính là thời kỳ Tam Quốc, cũng là thiên cơ tinh của Tử Vi cung dùng tánh mạng làm đại giá thay đổi. Thời điểm này Sở Kiếm Hùng đã xâm nhập vào tiểu lâu, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng từ trên trời giáng xuống, mang theo Doãn Hồng tụ. Thời điểm giành giật từng giây này, các nàng lại không phát hiện tiểu lâu này có quỷ dị. Sở Kiếm Hùng vừa mới xâm nhập trong lầu, muốn đánh tan bình tĩnh thì bị đánh bay ra ngoài. Trong nội tâm Cửu Thiền Nữ cả kinh, lực lượng và tốc độ bay ra ngoài của Sở Kiếm Hùng điển thấu một nửa thành Hàng Châu, chỉ sợ khó tránh khỏi vô số tưởng. Nhưng người trong phòng giống như sớm có đoán tước, một bàn tay màu vàng vươn ra nắm lấy Sở Kiếm Hùng, bàn tay to kia hơi mờ, hoa văn phía trển ràng, ngay cả vân tay cũng nhìn thấy rõ, giống hệt bàn tay bình. Từ khi Sở Kiếm Hùng phá trận nhập lâu, bị đánh bay và bắt lại nhanh như tốc độ ánh sáng, hoa đào vẫn bay đầy trời. Trong phòng nhỏ tối đen, Doãn Hồng tụ yên tĩnh ngồi bên cạnh bàn, tiến nhìn qua tập thi từ của Hứa Tiên, bỏ qua tiếng động lớn ở ngoài cửa, nhìn xem một hồi thì nước mắt tuôn rơi, rơi vào trang sách. Đừng khóc a. Một âm thanh quen thuộc truyền vào tai của Doãn Hồng tụ, nàng quay đầu lại, Hứa Tiên mặc quần áo trắng thư sinh quen thuộc đứng sau lưng cũng. Trên mặt vẫn còn mang theo nụ cười rung động tâm linh. Rốt cuộc Doãn Hồng tụ bất chấp rụt rè cái gì, mạnh mẽ nhào vào ngực của Hứa Tiên, vô cùng ủy khuất nói. Sao ngươi bây giờ mới đến? Vừa giận đánh vào ngực của Hứa Tiên. Hỗn đảng, lại còn nói dễ nghe như vậy, bỏ ta lại nơi này mấy tháng qua, ngươi có biết hay không, ta mỗi ngày đều lo lắng hải hùng. Hứa Tiên hôn lên dọc nước mắt của nàng, tư vị đắng chát tràn ngập tâm của hắn dần dần mềm hơn. Rồi sau đó cúi đầu xuống hôn lên bờ nôi của nàng. Thân thể mềm mại của Doãn Hồng tụ nhũn ra, nắm đấm càng vô lực, dùng sức ôm chặt lấy hắn, giống như muốn đem thân thể dung nhập vào lòng quản. Ước định bằng hữu nàng không thèm nghĩ tới, nàng biết rõ thể xác và tâm thần của mình đã bị hắn bắt được, không muốn rụt rè không muốn kiên trì, chỉ có hưởng thụ. Tiếng oanh minh ngoài cửa truyền tới, Hứa Tiên buông Doãn Hồng tụ a, nói. Ta đi xử lý một chút. Lại cảm giác Doãn Hồng tụ ôm thật chặt hắn không chịu buông tay, hắn mỉm cười, dứt khoát ôm ngang lây nàng, đi xuống dưới lầu, đưa mắt nhìn quả Kiếm Hùng. Sở Kiếm Hùng trông thấy Hứa Tiên, hào quang đỏ thẫm trong mắt sáng lên, cơ hồ là lâm vào cuồng hỉ, người này không phải là kẻ mà hắn đang tìm kiếm sao? Hắn có chấp niệm rất mạnh với Hứa Tiên, có thể nói không ít hơn chấp niệm của Doãn Hồng Tụ đối với Hứa Tiên. Hắn tự tin đã không phải là ếch gồi đáy giếng lúc trước, từ khi trải qua bồi hồi sinh tử lần trước, hắn tự giác biết rõ chân dung của thế giới này, cũng hiểu chênh lệch của mình và Hứa Tiên là ở nơi nào. Sau đó hắn nằm gai nếm mật, điên cuồng theo đuổi lực lượng, không ngừng tở nên cường đại, chỉ vì đợi ngày báo thù, chấp niệm thật sâu này chùa thần niệm của Cường Lương trùng kích, cũng không thể cải biến mảy may, ngược lại càng làm điên cuồng và vững chắc hơn. Sở dĩ lần này hắn đi tới Hồng Tụ thư viện bắt Doãn Hồng Tụ, có hơn phân na nguyên nhân là như vậy, trên phố nghe đồn Hồng Tụ quận chúa có tình với Hứa Tiên, đã tìm không thấy Hứa Tiên, mượn nữ nhân của Hứa Tiên khai đao. Mà hôm nay nhìn thấy Hứa Tiên cùng Doãn Hồng Tụ, càng xác định tin đồn này, hắn quyết định phải ở trước mặt Hứa Tiên hung hăng chà đạp đùa bẩn đôn Hồng Tụ, muốn xem hắn quỳ trước mặt mình cầu xin tha thứ. Sở Kiếm Hùng bộc phát lực lượng toàn thân, bổ nhào về phía Hứa Tiên, mà Tiên giống như đoán trước tất cả, không làm ra bất kỳ phản ứng nào, cũng chỉ là địa tiên mà thôi. Thời gian giống như chậm lại, móng vuốt sắc bén của hắn tới gần Hứa Tiên, trong đầu tưởng tượng cảnh này vô số lần, giống như có lẽ đã đụng tay vào vậy, bỗng nhiên bắt đầu rời xa hắn. Trong thoáng chốc Sở Kiếm Hùng phát hiện không phải Hứa Tiên bay đi, mạch bản thân hắn đang lui về phía sau, trên người có đau đớn truyền tuyết, kích thích suy nghĩ của hắn. Điều này sao có thể? Vừa mới sinh ra ý niệm này trong đầu, thân thể hắn đang bay ngược bịt ép bắt ngừng lại, cầm thật chặt, lực trùng kích lớn tới mức là măng thổ huyết. Đôi mắt của hắn tràn ngập cừu hận nhìn qua Hứa Tiên, nhưng Hứa Tiên vẫn bình tĩnh như nước, giống như đang làm việc vô nghĩa. Hứa Tiên chỉ dùng một tay ôm Doãn Hồng Tụ vào trong ngực, một tay lăng không bắt lấy Sở Kiếm Hùng, mở miệng hỏi. Ta đã gặp qua ngươi ở nơi nào đúng không? Rốt cuộc Sở Kiếm Hùng không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi. Hứa Tiên nhìn qua Sở Kiếm Hùng, trong mắt có hào quang lưu chuyển, xa khi quán thông trí nhớ hai kiếp và thành tựu thiên tiên, hắn mượn thời gian ở Thái Sơn hoàn thành tâm nguyện của Đông Nhạc Đại Đế, chẳng những khô phục lực lượng, cũng đem tu thành lục thần thông, túc mệnh thông, thiên cơ thuật số không còn là nhược điểm trí mạng của hắn nữa. Trong nháy mắt Hứa Tiên giật mình cười nói. A, à, sao ta lại cảm thấy quen thuộc như vậy, là Sở Kiếm Hùng a. À? Trong lòng của hắn bắt đầu hoài niệm. Sở Kiếm Hùng nổi giận, hai cái sừng mọc ra trên trán, trên người bao trùm một tầng lân phiến màu tím đen, thân thể vốn không giống người thì càng trở nên không giống hình người, mở miệng gầm lên giận, nhưng dựa vào sóng âm cũng đủ để giết chết tất cả sinh linh trong phạm vi 10 dặm. Hứa Tiên dùng sức nắm chặt, đem âm thanh của Sở Kiếm Hùng bóp tắt trong bụng, đôi mắt nhìn qua kẻ thù cũ, nhìn vào người Cửu Thiên Huyền. Trong nội tâm Cửu Thiên Huyền nữ kịch chấn, nhìn qua Hứa Tiên, nhìn thấy nụ cười và gương mặt quen thuộc kia, nụ cười này như che khuất hồng, càng làm cho nàng khiếp sợ hơn gấp trăm ngàn lần. Ngươi là? Hứa Tiên cười nhạt một tiếng. Ta là Hứa Tiên. Cảm giác được Sở Kiếm Hùng giãy giụa, Hứa Tiên làm ra tư thế ném đi, mạnh mẽ đem Sở Kiếm Hùng quăng lên bầu trời. Biến thành vì sao đi? Sở Kiếm Hùng thân bất do kỷ bay lên bầu trời, thân thể ma sát thật mạnh với không khí, quả nhiên sáng lên như sao chổi vậy. Hắn dựa vào một chút ý thức nhìn qua Hứa Tiên cách mình càng ngày càng xa, Hàng Châu trở nên càng ngày càng nhỏ, Giang Nam trở nên càng ngày nhỏ, trái đất càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng hắn trông thấy cả thế giới, đây là cảnh cuối cùng trong đời của hắn. Cửu Thiên Huyền Nữ nói. Điều đó không có khả năng, ngươi không phải. Nàng rõ ràng trông thấy là hậu nghệ. Lời của ngươi nói lúc trước ta đã hiểu rất nhiều. Nếu không có một ính nhân tố ngẫu nhiên, đứng ở trước mặt ngươi không phải là Hứa Tiên. Hứa Tiên nhìn qua Cửu Thiên Huyền Nữ, trong mắt quả nhiên không có một tia cừu hận, nhưng mà trải qua trăm ngàn lần luân hồi chuyển thế giữa ba kiếp, cũng không cách nào trừ khử chấp niệm. Thời điểm này ở chân trời phương Bắc xuất hiện linh lực chấn động kịch liệt, làm lòng người xuất hiện cảm giác nóng bỏng, làm cho Cửu Thiền Nữ cũng biến sắc. Cùng lúc đó linh lực của Viên Công nhanh chóng suy yếu xuống, kiếm tu chi đạo, tu vi thần tiên, thượng cổ thần niệm, những thứ này cộng lại không thể ngăn cản Hồng Vân. Cửu Thiên Huyền Nữ lập tức không chút do dự bay về hướng Bắc. Hứa Tiên buông Doãn Hồng Tụ ra, hôn nhẹ lên trán của nàng, nói. Có thể chờ ta một chút không?